các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Đọc Truyện. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 2 của tiểu thuyết mang tựa đề Học Phí Trả Bằng Máu của tác giả Nguyễn Khắc Phục, sẽ giọng đọc của Thanh Bình. Thực sự đây là một tiểu thuyết quá hay, miêu tả chi tiết lại cuộc sống hoạt động của người dân và những người làm cách mạng. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, ngừng bắn và lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới chờ ngày tổng tuyển cử, nhưng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa lại cố gắng ra sức trì hoãn tổng tuyển cử và tiêu diệt những người làm cách mạng và dân chúng mà trước đây đã chống đối với chính quyền quốc gia của Mỹ Diệm. Tác giả viết quá thật và quá thực tế. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Câu chuyện kết thúc, hai người đàn ông im lặng đột ngột. Bà Thư nghĩ, phải chăng cậu Sáu mượn chuyện xoáy bổng Miêu để tỏ rõ chí mình và tự trấn an? Thực ra, Song Đông cũng không biết phải làm gì trong giờ phút này, đành nói cho có chuyện. Lỡ anh ba biểu mình nuôi giấu ảnh thì biết trả lời làm sao? Gật cũng dở mà lắc cũng dở. Vô lẽ mình lại hỏi, bao giờ anh đi? Hỏi vậy khắc chi đuổi khéo ảnh. Mà chờ đến sáng thì nguy hiểm lắm, nhất định chúng nó sẽ lần ra dấu vết của ảnh. Sớm mai vợ mình từ Đà Nẵng về, thấy ảnh và lũ trẻ trong nhà, mụ sẽ la lối sùm thì kẹt hung. Đang bần thần nghĩ ngợi, tiến thối lưỡng nan, Sáu Lung bỗng lạnh toát toàn thân khi nghe tiếng đập cửa và tiếng quát. Mở cửa! Sáu Lung run rẩy định với tay tắt cây đèn hụt vịt, bà Thư ngăn lại. Đừng, cậu Sáu cứ ra mở cửa và khai thiệt, cậu không biết gì hết trơn, chính tôi tự tìm đến, mọi chuyện để tôi lo. Tiếng đập cửa mỗi lúc một gắt hơn, đầu gối Sáu Lung muốn sụp xuống, bà Thư mỉm cười. Cậu Sáu cứ bình tĩnh ra mở cửa, hỏng răng đâu mà. Sáu Lung thất thểu lê tới, nhấc thanh gỗ chặn ngang cửa, cánh cửa bật mở, những mũi súng đen ngòm tua tủa chĩa vào, một giọng rất đanh ra lệnh. Trẻ con bà Thư ra đây, trễ tao đốt nhà. Sáu Lung sợ phát đần người, dựa lưng vào tường nhìn anh rể cầu cứu. Bà Thư sững sờ. Hèn nào tụi nó có thể bắn hạ ông và lũ trẻ ngay trên trảng cát, nhưng tụi nó thích chơi trò mèo vườn chuột, chờ ông lọt vô nhà Sáu Lung mới ập tới. Bà Thư chợt dịu dàng nắm tay con trai mình. Đi con. Đừng anh ba, để em nói với. Sáu Lung mếu máo sắp khóc, bà Thư mỉm cười thông cảm. Cảm ơn cậu Sáu, không bao giờ tôi nghĩ xấu về cậu. Vĩnh biệt, đừng quên xoáy bổng Miêu. Trong bóng tối góc nhà, ông xoa đầu chị em út Hà một thoáng nghẹn ngào. Chị em con vô trọng nghe, có gặp cậu Chín nhắn dùm, bác ba gửi lời chào, vĩnh biệt hai con. Nói xong, ông dắt tay lệnh ra cửa, thấy bọn lính chữa súng, lệnh chùn gối thụt lại, bà Thư gắt khẽ. Đi, nắm chặt tay ba mà đi. Một người tách ra khỏi đám lính sấn tới, ánh trăng lấp lóa không rõ mặt, nhưng giọng nói của người ấy khiến cha con ông nhận ngay ra võ chắc. Có vay có trả, cha con mi tưởng tao giỡn hả? Chắc bật cười lạnh băng kể tiếp. Thấy cha con mi lom khom băng qua bãi cát, tao bắt tức cười luôn. Nhưng tao muốn cha con mi hí hởn thêm chút nữa, ráng chờ xíu xíu, hồi mô mặt trời mọc, ông đi qua bà đi lại, tao sẽ đãi cho con mi một trò thiệt xôm. Nhớ nghe, đồ chơi tốt nhất hạng. Cùng ngô mới cấp cho Thăng Bình hồi hôm, cha con mi là người đầu tiên được xài đồ chơi đó. Ông kéo con trai nép sát vào mình, nó run lên bần bật, bàn tay ông tờ đẫm gương mặt đầm đìa nước mắt của con giữa ánh trăng đang nhạt dần. Đêm sắp qua, chân trời phía biển hơi ửng đỏ, thằng bé sợ cứng hàm khi thấy một đồ vật quái dị khác thường. Đứng lênh khênh và từ trên cao, một lưỡi thép sáng loáng như trực lao xuống. Nó chưa biết cái vật đang châm trệ ngự trị trên mặt đường nhựa chính là cỗ máy chém, một phát minh khủng khiếp của nền tư pháp Tây Phương, và bây giờ được anh em họ Ngô mang ra đãi đồng bào mình. Nó sợ hãi đến nỗi đau hết cả mình mẩy, đầu óc nhức nhối, không dám nhìn cái lưỡi thép sáng loáng đang treo lơ lửng trên xà ngang. Ánh mặt trời ban mai chiếu vào làm lưỡi thép ấy đỏ tía lên. Ký ức về vụ bị chặt ngón tay trên thành cầu Tràng An sống lại trong tâm trí non nớt, nó khiếp hãi muốn vùng chạy. Nhưng cha nó nghiêm cứng nó tại chỗ, nỗi khiếp đảm cùng cực làm con chim của nó cưng cứng lên, nước tiểu tóa ra ướt xuống đúng quần của nó. Ông hơi nhích lên lấy thân mình che chắn cho đứa con, hai tay sau lưng buông thõng, mắt thất thần, đầu ngọ nguậy trên cái cổ oặt oẹo. Võ Trác mỉm cười chế nhạo: "Quận trưởng điện bàn cũng hay chứ, ông Sáu, xin chúc mừng tân quận trưởng." Sau lưng đờ đẫn để mặc Võ Trác vô lấy tay mình mà lắc mà giật. Tục ngữ có câu: "Trâu lành không ai mặc cả, trâu ngã lắm kẻ cầm dao." Này những người cộng sản đang thất thế, tân chế độ quả cụ Ngô đang lên như diều gặp gió, lại được Huê Kỳ và thế giới tự do yểm trợ tối đa. Tôi có quay lại chửi kháng chiến, nói dấu cộng sản cũng không ai khen tôi anh hùng. Nhất là trong hoàn cảnh thắp đuốc giữa ban ngày cũng không tìm thấy tuần cử và hiệp thương như một số người ngây thơ tin tưởng hão huyền. Nghĩa là vĩnh viễn chẳng bao giờ người cộng sản có thể trở lại làm mưa làm gió trên mảnh đất miền Nam này. Vì vậy càng không nên lựa gió trở cờ, lợi dụng khó khăn của người bên kia mà vạch áo cho thiên hạ xem lưng. Tục ngữ có câu: "Xấu chàng hổ ai, kháng chiến là những ai?" Là toàn thể con em đất Việt cầm súng đứng lên đánh Pháp đuổi Nhật, giành độc lập. Có người quốc gia, có người không theo ý thức hệ nào, có người cộng sản. Một ngày kia lịch sử sẽ chất tính chi ly, cái gì của Caesar phải trả về cho Caesar. Các em không nên lẫn lộn giữa hai khái niệm kháng chiến và cộng sản. Kháng chiến là kháng chiến, cộng sản là cộng sản. Không phải chỉ có những người cộng sản mới theo kháng chiến, và cũng không phải tất cả những người kháng chiến đều muốn thực thi lý tưởng cộng sản. Chúng tôi cũng là đại đội trưởng vệ quốc đoàn thời 95. Tôi ngu ngốc chi đến nỗi quay lại chửi quá khứ oanh liệt đó của dân tộc, của chính mình. Nhưng thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người có nhân. Ông cha ta ăn nói có vẻ mộc mạc, nhưng thấu tình đạt lý dễ dở. Phải trải nghiệm suốt đời ta mới cay đắng nhận ra điều đó. Nguyễn Hữu, giáo sư lịch sử, một trong những người cựu kháng chiến đã tham gia màn xé cờ đỏ ly khai cách mạng tại sân vận động Chi Lăng mấy ngày trước, vừa được mời về dạy giờ tại Diên Hồng, đưa mắt nhìn suốt đám học trò. Vừa lượng định tác dụng cân não của bài phi lộ công phu kín miếng mà Hữu đã mất nhiều tâm huyết chuẩn bị. À, ta phải cố giữ vẻ khách quan của một nhân chứng lịch sử, Hữu nghĩ thầm, vừa nói chậm rãi. Bầu không khí im lặng ngơ ngác bao trùm lớp học. Các nữ sinh ngồi hai ba hàng ghế đầu, mắt đỏ hoe, chớp chớp, ngước nhìn gương mặt đầy cảm xúc của thầy. Bữa nay tôi muốn tâm sự với các em chút náo trạng của người đi trước, gửi gắm lớp đàn em những hy vọng, thất vọng và cả những kinh nghiệm đau thương của cuộc đời này. Hữu hạ thấp giọng thật trầm cho thích hợp với màu sắc bi cảm của bài Ai Điếu Gửi Thế Hệ Trẻ Hôm Nay. Sau khi tốt nghiệp tú tài toàn phần tại trường Bưởi, tôi vô miền Trung và nhập cuộc. Tôi yêu đất nước tôi, vì vậy tôi chiến đấu không mệt mỏi và hy vọng vào tương lai mà chủ nghĩa cộng sản sẽ mang lại cho xứ sở đã nếm quá nhiều tăng tóc này. Tôi chưa bao giờ là cộng sản, nhưng bây giờ tôi coi cộng sản là những vị thánh sống. Với tư cách đại đội trưởng vệ quốc, tôi có dịp tiếp xúc nhiều với các cấp lãnh đạo cộng sản. Tôi mơ hồ nhận ra nơi trái tim họ một cái gì đó khắc khổ, tàn bạo, máy móc. Nhưng tôi vẫn tự bào chữa rằng có lẽ do hạn chế nhận thức của một anh tiểu tư sản trí thức, tôi chưa đủ bản lĩnh để hiểu họ thật đúng. Cho đến một ngày kia, sự thật phũ phàng đã giáng đòn chí mạng, gây nên nơi tôi một náo trạng tuyệt vọng về cộng sản. Thời ấy có một nhân vật huyền thoại của phong trào kháng chiến khu 5. Nhân vật ấy là Hoàng Ca, tướng tâm Hoàng Ca lừng lẫy. Ông đã tham gia đảng thuộc loại cựu trào. Trước cả anh trai ông ta, một trong những nhân vật sau này trở thành lãnh đạo chứ danh của khu ủy 5. Hoàng Ca làm tới chức thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam, trưởng ban tuyên huấn, sáng tác nhiều bài thơ hàm xúc và nổi danh hùng biện, thuộc không biết bao nhiêu kinh điển lý luận Marxist. Nhân một lớp học chính trị, tôi được tham dự tại vùng tự do Tam Kỳ. Lần đầu tiên tôi háo hức nghe Hoàng Ca lên lớp giảng bài chủ nghĩa cộng sản là mùa xuân của nhân loại. Cùng mọi người, tôi lắng nghe và nuốt từng lời rao giảng của thầy ca, có lẽ còn sung kính hơn cả con chiên nghe giảng phúc âm hay ngày Chúa Tiên báo ngày tận thế. Bỗng nhiên Hoàng Ca lảo đảo, hộc máu bằng miệng mà ngã nhào đầu. Té ra Hoàng Ca mắc chứng lao từ lâu nhưng vẫn cố giấu. Người ta khiêng thầy ca ra ngoài, từ ấy thầy ca bật vô âm tín và cũng không một ai nhắc nhở tới nữa. Có lẽ mọi người đinh ninh với một con người như vậy, chắc hẳn đảng phải quan tâm chăm sóc và chữa trị cho đến khi bình phục hẳn. Không ngờ một hôm anh bạn tôi thì thầm hỏi: "Anh có muốn đi thăm thầy ca không?" Tôi giật mình hỏi lại: "Sao bảo thầy ca được chữa trị tại một bệnh viện đặc biệt?" Anh bạn tôi cười như mếu: "Anh cứ theo tôi khác biết cái bệnh viện ấy tồi tàn và đặc biệt đến cỡ nào." Anh bạn đưa tôi vượt qua một tràng cát nóng bỏng, rồi đến một cánh đồng lúa sơ xác. Giữa cánh đồng có một ngôi miếu cũ kỹ hoang vắng. Anh bạn chỉ tay vào ngôi miếu và nói: "Đấy, bệnh viện đặc biệt đấy. Không biết chúng ta có đến trễ quá không?" Tôi ngơ ngác không hiểu gì. Anh bạn buộc phải giải thích. Tôi cũng như anh, hoàn toàn không biết gì về số phận của thầy ca sau khi lâm trọng bệnh. Nhưng một bài thơ của thầy ca không biết bằng cách nào lại lọt vào tay tôi. Tôi bàng hoàng đọc đi đọc lại, nhớ nhất hai câu: "Bạn ơi một tấm lòng son, miếu con là mộ, hòm con là nhà." Cùng vài người bạn tâm phúc, những đệ tử hết lòng tôn thờ thầy ca, chúng tôi đoán có lẽ nằm trong vòng cương tỏa khắc nghiệt của các đồng chí mình, thầy ca thèm được người thăm viếng nên phải làm thơ chỉ dẫn đặt chỗ cái bệnh đặc biệt, chỉ dẫn chỗ đặt cái bệnh viện đặc biệt mà mình đang điều trị một cách kín đáo nhất. Nhờ vậy chúng tôi chia nhau đi lùng những ngôi miếu trong vùng và cuối cùng phát hiện ra chỗ này. Không thuốc men, không ai săn sóc, mỗi ngày người ta chỉ đổ cơm vào một chiếc mâm cao rồi đút qua khe cửa miếu bằng một chiếc gậy dài cho thầy ăn. Cũng bằng cách ấy người ta cung cấp nước uống cho thầy. Nhưng thôi, để anh gặp thầy ca anh sẽ hiểu. Anh bạn rón rén mở cửa miếu, trước mắt tôi hiện ra một bộ xương khô đét đen sạm dựa hờ vào tường miếu nham nhở. Anh bạn lên tiếng, bộ xương hơi động đậy. Thì ra thầy ca chưa chết. Hình như thầy ca mừng rỡ, nói hình như là vì trên giường mặt thầy ca làm gì còn cơ bắp để biểu lộ sự vui buồn. Tôi run run nắm lấy bàn tay quét queo của thầy ca và hiểu rằng chẳng bao lâu nữa con người có số phận đau khổ bi kịch đến như vậy sẽ ra đi vĩnh viễn. Sau này tôi mới biết trong bài thơ của thầy được truyền tụng còn hai câu này mới đáng sợ: chiến trường ai khóc chia phôi, khải hoàn ai nhớ tới người hôm qua. Trong đám học trò có đứa bật lên khóc, hữu thở dài: "C'est la vie, đời là như vậy." Triết lý ấy thoạt đầu có vẻ rẻ tiền nhưng lại chính xác đến chết người. Mắt kiếm long lên sòng sọc, hai bàn tay bóp chặt lấy mép bàn. Phi chưa kịp ngăn, kiếm đứng bật dậy, giọng lạc hẳn đi: "Tôi không tin thầy được." Cả lớp hồi hộp chờ hữu đập bàn, đuổi kiếm ra khỏi lớp. Nhưng thầy chỉ khoan thai đến bên kiếm dịu dàng: "Tôi hiểu em, kỷ niệm kháng chiến không bao giờ phai nhạt trong tâm hồn chúng ta. Ai nói tới nó là xúc phạm đến trái tim của chúng ta, khẩu thuyết vô bằng. Tôi không có quyền bắt em phải tin ngay những điều tôi vừa kể, nhưng em có thể về hỏi cha em. Nếu tôi nhớ không lầm, cha em là bác Hào, có xưởng gỗ khá lớn nằm ngay ở bến đá dưới cầu Vĩnh Điện. Bác Hào sẽ cho em biết chuyện Hoàng Ca có thật vậy không?" Kiếm hoang mang, không còn cớ để gây sự với một ông thầy quá nhún nhường mềm mỏng. Thấy kiếm đứng đờ người, hữu nhếch mép cười khan: "Cha em cũng đã từng phục vụ trong quân giới khu 5, hẳn cha em biết rõ lai lịch của đương kim quận trưởng Điện Bàn. Tiền cúng cơm ổng là Sáu Lung, bạn chí cốt của tôi, người đã từng được cộng sản trả công 9 tháng tù sau 9 năm tham gia kháng chiến." Cả lớp ồ lên thích thú và kinh ngạc. Thằng Công xây qua mặt kiếm, nói móc họng: "Hên cho mi đó, thầy hữu không thèm để bụng thù một thằng ngu." "Câm đi, đồ bỡ đít." Kiếm đít qua kẽ đăng. Công ngao ngán trước thân hình võ sĩ của kiếm, đành đấu dịu, nhưng nụ cười khinh khỉnh không chịu tắt trên đôi môi mỏng dính của nó. Hữu tươi cười nói thêm: "Nếu còn ai chưa tin, có thể hỏi thêm giáo sư Lưu. Giáo sư là một người rất cương trực trong sự thật, sẽ xác nhận câu chuyện này có thực bao nhiêu phần trăm." Giữa lúc bất ngờ nhất, Phi điềm tĩnh lên tiếng: "Thưa giáo sư, không cần hỏi thầy Lưu, em cũng biết câu chuyện thầy vừa kể, chỉ đúng 1% mà thôi." Giọng Phi khá lễ độ, nhưng Nguyễn Hữu như phải bỏng, mặt nhợt nhạt vì giận. "Sao? Trò kia nói gì?" "Thưa, giáo sư kể chuyện thầy Hoàng Ca ốm đau, thiếu thốn thuốc men, chuyện ấy có thể có. Nhưng tại sao giáo sư không kể cho mọi người nghe, thầy ca ngã bệnh trong hoàn cảnh nào? Đó là 5 năm mai, do giặc Pháp bao vây kinh tế, ném bom phá hoại sản xuất, vùng tự do lại bị mất mùa do hạn hán kéo dài 9 tháng trong một năm. Bằng ấy thứ cộng lại, khiến hàng vạn người dân đói khủng khiếp, toàn bộ sức lực của cải chính quyền kháng chiến phải dốc vô cứu đói cho dân. Vậy thì chuyện một người cộng sản như thầy ca chịu hy sinh, kham khổ để lo cho dân trước, đâu phải chuyện kháng chiến vắt chanh bỏ vỏ như giáo sư vừa rêu rao." Nguyễn Hữu gầm lên: "Thôi, ngồi xuống, muốn tôi kêu cảnh sát hả?" Phi cười gằn: "Em nghĩ chuyện thầy trò đối thoại tìm ra sự thật, đâu phải cần đến cảnh sát can thiệp." Phi không cần biết Nguyễn Hữu đã hầm hầm đứng trước mặt mình, nỗi căm hờn dồn nén đã ứ đầy trước ngực đòi bật ra thành lời, và Phi quyết định đi tới cùng bất chấp mọi hậu quả. Các bạn có hiểu vì sao người ta cố tình cắt xén sự thật để bôi nhọ kháng chiến không? Một là để tấn công với chủ mới, hai là muốn biện minh cho hành động phản phúc của mình. Kiếm khoái trá vỗ tay bồm bộp. Nguyễn Hữu bất đổ sáng một bạt tay, khiến Phi ngã ngửa ra sau, miệng hữu hét, nước miếng bắn ra cả ngoài. Cút ngay, đồ mất dạy! Cái tát nóng bỏng in trên má Phi, nhưng cậu không cảm thấy đau rát mà chỉ giận tím mặt. Cả lớp im lặng chờ một cái gì đó bùng nổ. Tan học, vừa bước ra ngoài lớp, Kiếm hấp tấp hỏi Phi. Đăng, tính Đăng chờ Phi, mi chơi nó một vố sặc máu, nhất định nó sẽ trả thù đấy. Phi lặng lặng đạp xe trên con đường xuyên qua lòng tỉnh lỵ. Kiếm phổi bò, nhưng nói đúng, Nguyễn Hữu sẽ không để mình yên. Cũng chẳng có gì đáng ân hận, chỉ tiếc không đánh trả được cái tát của tên gian manh. Phải chi chú Quyên chưa đổi vùng, chú sẽ bày cho mình cách đối phó. Hai đứa chia tay nhau nặng nề, Phi chán nản đạp xe về chợ Phong Thử. Đang vụ lúa tháng 3, dân cấy trên những đám ruộng ven tỉnh lộ khá đông. Bỗng nhiên phía trước có đám người nhốn nháo chạy ngược lại, loáng thoáng có tiếng la. Quốc gia về bắt người! Vừa đạp xe tới đầu cầu Bình Long, Phi thấy ngay thằng Đàm mặt đỏ gay, tay vung vẩy cây hẻo. Sau lưng hắn, một bầy lính dẫn chú Quyền bị trói cắp ké, dòng trên đường. Một tên dân vệ đi sau, cầm sợi dây lòng thòng. Một đàn con nít vừa chạy vừa hò la. Chú Quyền mặc chiếc quần cụt màu đà, áo bà ba đen rách bươm, tóc bết trước trán, má bên phải sưng vèo, trên trán còn ròng ròng vệt máu tươi chưa kịp khô. Chú ngẩng lên, bắt gặp đúng lúc Phi đang đưng đưng nhìn chú. Chú mỉm cười, quên bắn câu chuyện đáng ngại trong lớp học. Phi nghĩ, chắc thằng Đàm giải chú lên quận. Phi quay lại, đạp xe mải miết. Tới đầu cầu Vĩnh Điện, Phi dừng lại, dựa xe vào thành cầu xi măng, ngó xuống dòng sông đang kiệt nước. Buồn quá, nước mắt ứa ra, nghĩ thương chú Quyên và Luyến. Liệu chúng có bắt Luyến không? Chú Quyên có giận mình không hoàn thành nhiệm vụ liên lạc với ông Ba Thư, đưa mẹ con có mười vượt biển ra Bắc không? Sao bao nhiêu tai họa cứ đổ lên đầu dân Giáng La và bò con quanh chân núi bồ thế này? Khoảng nửa giờ sau, Đàm giải chú Quyên tới chỗ Phi đang chờ. Sợ tôi nói nghi ngờ, nhắc thấy đoàn người sắp tới nơi, Phi vội vã lánh qua một bên. Dân thị trấn đã quá nhàm chán những cuộc bắt bớ, chỉ còn mình Phi lẽo đẽo đạp xe theo sau. Thằng Đàm đưa chú Quyên vào sân trụ sở quận. Phi biếu hàng rào sắt ngó vào. Để đám dân vệ xúm xít quanh Phan Quyên ngoài thềm, Đàm nhún nhảy bước vào phòng quận trưởng. Hắn kinh ngạc, quận trưởng Lung đang ngồi ủ rũ, hai tay bưng mặt. Trên bàn chỉ có một chai rượu đang uống dở, còn non nửa. Quân trường không buồn cất đầu, chỉ khẽ hỏi Đàm. Có việc chi hả? Trên quận trưởng, anh em khu Kỳ Lam vừa bắt được một tên cộng phỉ nằm vùng. Vậy hả? Quân trưởng lơ đánh. Rồi sao nữa? Đàm cụt hứng, thái độ thờ ơ của quận trưởng làm hắn từ lỡ bộ đến giận điên người. Bọn thư lại khốn kiếp, tụi bay từng bắt cộng sản dễ như thò tay vô túi móc thùng diêm mà. Chúng tôi vừa giải nó tới quận, thằng này lì lợm trên núp trong bóng tối, giật dây những cuộc chống đối của dân Giáng La vào quanh chân núi bồ bồ. Quận trưởng Lung dường như không chịu đánh giá đúng tầm thức quan trọng của chiến tích này, ngó bộ mặt đỏ như cà trọi của khu trưởng Kỳ Lam, suýt nữa sau lưng bật cười. Mặc dù chính ông ta cũng đang trong tâm trạng u ám, sau lưng uể oải nghiêng chai rót rượu vào chiếc ly và tờ một hớp trước mặt Đàm. Hắn mím chặt môi chửi thầm. Tổ cha thằng chờ cờ, tao không chịu để ai qua mặt đâu. Nếu quận trưởng mắc công việc, tôi sẽ chuyển nó qua chi cảnh sát, nói chuyện phải quấy với nó. Không để Đàm nói hết câu, quận trưởng khoát tay. Anh cứ ra kia đợi tôi. Đàm hậm hực quay ra, biết thế mình giải thằng nó sang chỗ Ngô Tuyên Khánh. Thằng khốn này sau bữa nay tự nhiên giờ quẻ, không biết đàng với nó. Quận trưởng Lung tiếp tục gặm nhấm những ý nghĩ chua cay sau chuyến công du xuống khu Phù Kỳ. Bọn chức việc địa phương lo ngại báo lên quận. Tốc độ làm đường từ bến đò Phong Hồ xuống chợ cầu chậm hẳn. Dân chống gắt máu, con đường ấy phải đi qua vùng cát. Mỗi mùa lũ cát lại trôi làm sạt lở đường xá. Chính quyền bắt dân đào đất ruộng từ nơi xa tới đắp. Có mù mới không thấy quốc gia bắt dân đắp đàng, không phải để đi cho êm chân. quy mô của các chiến dịch tố cộng ngày càng bành trướng, cần phải có những con đường thật tốt để cơ động binh lính tới yểm trợ cho những toán bình định, thực thi chính sách tố cộng. Dĩ nhiên, dân chúng không thích thú gì với việc hoàn tất cái công trình sẽ mang lại cho họ chết chóc, bắt bớ, tan cửa nát nhà. Quân trưởng miễn cưỡng xuống thị sát tình hình trì trệ này, chiếc xe dép chở ông xuống kinh lý khu phù kỳ vì lẽ ấy. Từng bọn ba đầu sáu tay nào xách động dân chúng cứng cổ, ai ngờ chỉ bắt được ba lão già khú đế, nghe tường trình của khu trưởng, lùng thấy thật là hài hước. Lão Trần Thương tính thật khùng, giỏi chữ nho, đã từng đăng lính Pháp bảo vệ mẫu quốc khỏi họa Nazi, hồi hương với chức cai đội. Thấy thôn trưởng đôn đốc dân làng đắp đường, lão tới tận nơi kêu tên cúng cơm của thôn trưởng Gia La. Lè thằng Toán, con nhà xã binh, mi làm chi trướng đó? Đăng mi bắt bà con bỏ việc nhà ra đây đắp đàng, giáo gió gặt bão, tao biểu cho mi hay. Chỉ thiếu nước lạnh như rái lại, thôn trưởng nhẫn nhục. Thôi, ông già vô chỗ mát mà nghỉ, đây không phải là chỗ để ông xiếng ngang hông. À, mi đuổi tao à? Nhưng tao ưng đọc thơ cho mọi người nghe đỡ buồn thúi ruột. Nụ cười thầy bói soi gương, thầy tu trải trí cá mương hoa rồng. Người đi ngủ thì chó má, chuột rắn cóc nhái ngóc đầu dậy. Sớm mai mặt trời mọc, tụi nó tập chỗ mô cho khỏi chết. Dân cười rộn, bỏ mặc thôn trưởng giận no cảnh hông. Lão thùng thẳng chống dù về làng. Lão già trời sợ này, đến mấy ông du kích thời khởi nghĩa cướp thóc kho Nhật còn ngắn, huống chi hạng thôn trưởng thời nay. Được đâu một vài ngày yên yên, lão lại gọi tới thôn trưởng nói đùa. Mấy ông ra lệnh cấm chó để mấy ông đêm hôm tiền bề theo dõi, bới lông tìm vết bà con tôi. Cả làng phải giết chó, rồi mà hồi hôm không biết hạng chó nào ỉ ở đây chân đống rơm nhà tôi. Phiền ông thôn trưởng đến nhà tôi coi thử, đó là cứt chó hay là cứt của mấy ông đương thi hành phận sự. Thôn trưởng làm thinh bỏ đi, lão được thể lấn lướt. Thấy thôn trưởng dẫn dân về đi xăm xăm bí mật quanh vườn nhà lão, lão chắp tay sau đít chửi đồng. Tổ cha ba cái con chuột rột, bay có chằm có lót ổ kỹ mấy đi nữa, một cơn bão sâu mạnh là rồi đời cha bay. Chịu hết nổi, thôn trưởng sai dân về bắt nhốt lão Trần Thương, xảy luôn chuyện cửu canh làm đám dỗ. Lão mời đáo cả thôn trưởng, hội đồng, cảnh sát tới ăn, nhưng lão bắt mọi người phải đợi chóng cả mặt. Cửu canh từng tuyên bố: Tổng thống Diệm ngó vậy chứ học lực thua thằng con tôi, nó đỡ bác sĩ lận. An ninh ghi tên lão vào sổ đen. Trời mít mới thấy Lê Sắc, anh họ Kiều Canh lo dò tới. Hai tay Lê Sắc xách theo hai cây đèn gió. Quan khách mừng quá, vừa định cầm chén đũa, Lê Sắc đứng giữa bàn tiệc nói dõng dạc: Chú Tím mời thì tôi phải đến. Trước là cảm ơn chú Tím, sau nữa cũng phải nói, tôi không phải hạng quả đánh ngơi người chết. Bà chú mô cũng xẻ mò kiếm ăn. Thôi chào chú Tím, tôi về. Khoác chi chùi cha các chức việc sở tại há miếng ăn. Tụi này nổi đoá bắt lão trói vào gốc cây cao cạnh nhà. Người ta xung tới coi như hội. Lê Sắc la làng: Bữa thôn trưởng con lão xã binh, bữa cảnh sát con lão cửu lâu, mau mau mở trói cho tao. Tổ cha con nhà xã cặc đang đái trong quần tao. Tổ cha con nhà cửu đít đánh ỉa trong quần tao. Cảnh sát thôn trưởng bỏ ăn chạy tới đánh lão hai bà tay. Cửu canh ngăn lại: Rằng mấy ông đánh người vô phép đó. Ông anh tôi tới đây mang hai cây đèn gió như mấy ông quy định. Ông không thích ăn thì ông về, mắc chi mấy người đánh ông, trói ông. Ông mắc đái mắc ỉa chi kệ ông. Ông la đó là quyền của ông. Rằng mấy ông có quyền hành hung ông anh tôi. Tụi tôi không phải cộng sản, nhưng thấy chế độ ông thất đức mà lo cho mấy ông. Khỏi hô Ngô tổng thống muôn năm nữa, muôn năm răng được khi mất lòng dân. Chứ phải hô tổng thống hai năm. Cứ đà này, hai năm nữa hiệp thương tổng tuyển cử, chẳng ma mô dám bỏ phiếu cho tổng thống của mấy ông. Bắt luôn cửu canh, trói một giây ba lão già, giải về trụ sở khu. Ba lão suốt ngày thay nhau chửi bới, giở đái vung vít trong trụ sở. Quân trưởng Lung mỉm cười bảo khu trưởng đưa mình tới gặp ba tù nhân. Khu trưởng vừa mở cửa, Lung vội vàng bịt mũi. Cửu canh lanh mắt nhận ra quận trưởng, túm lấy Lung nói to: Mời ông quận trưởng tới đây nói chuyện với tôi chơi. Hình như ngài quận trưởng học sau thằng con tôi 10 năm thì phải. Lung hấp tấp trả lời: Dạ đúng thế. Lại nghĩ bụng, mình có biết thằng con lão mặt mũi ngang dọc ra sao đâu, ứ đại cho lão sướng. Lê Sắc nhổng ngay dậy, hai tay giấu ra phía sau: Phiền ông quận trưởng xíu xíu, lính ông quận đánh tôi bại rội hai tay hết trơn, đành phải nhờ ông quận trưởng cầm dùm cặc tôi để tôi đái với. Lung đỏ như mặt chưa biết tính sao, Trần Thương bồi tiếp: quận trưởng cũng là người biết chữ thánh hiền, chắc chắn quận trưởng phải hiểu đạo lý hơn mấy lão già thô lậu ni. Chó độc ỉa mặt bàn cờ, chớ đã là người thì không ai chủ cha mẹ gốc gác của mình. Lùng tê tái đứng lặng, không khí trở nên ngạt thở. Ba ông già nhìn trừng trừng như xuyên thấu ruột gan kẻ vừa bị sóc óc. Lùng không biết mình nói gì nữa, chỉ thấy cơ má bên trái giật giật khiến miệng méo sạch như mếu. Sáu Lùng bỏ ra ngoài, lặng lặng bảo tài xế rú gà phóng về quận đường. Lùng lảo đảo bước vào phòng, mở toang cánh cửa tủ tìm chai rượu giấu sẵn. Ông muốn say để quên, nhưng càng uống thứ men ma quái càng làm đầu óc ông sáng láng, nhớ như in từng chi tiết nhục nhã. Lùng rối bời và buồn tủi. Bên ngoài có tiếng ồn ào, tiếng người xô đẩy nhau. Sáu Lùng ngần ngại dừng bước, nhưng khi nghe rõ tiếng Khánh, chi trưởng cảnh sát quận, theo bản năng ông đảo chân nhanh hơn. Mi ăn ở mô, ở chỗ mô mà mập nữa. Trời, Lùng hoảng hốt nghĩ, hung thần đã qua, ắt máu sẽ linh láng phun ra đất. Thêm vài bước, Lùng đã nhìn thấy thân hình phì nộn của chi trưởng cảnh sát, choán gần hết khuôn cửa và con bách dê của hắn gầm gừ sau lưng chủ. Một tiếng nói bình thản cất lên. Nhân dân nuôi tao, tao ở trong dân. Tự nhiên Sáu Lùng nhanh lẹn hẳn, giọng nói này quen thuộc quá. Bây giờ Lùng đã có thể nhìn rõ tên cộng phì nằm vùng, có vóc người nhỏ nhắn, gương mặt nhẹ nhõm, mũi dòng dừa và mái tóc húi cao đen nhánh. Lùng bất thần, à, vẫn là anh cán bộ tiên huấn hồi nào kết tội mình đệ tứ và đưa mình đi tù. Con tạo xoay vần, Lùng nhếch mép cười đuổi, đúng là một tấn tuồng chua chát. Chờ đó, rồi mi sẽ biết nhân dân của mi. Khánh nhau mắt ngắm Phan Quyên và bất thần hét lên. Quỳ xuống. Phan Quyên lắc đầu. Tao không biết quỳ. Hừ, mình có thể mượn tay thằng Khánh dạy cho Quyên bài học nhân quả báo ứng, sau đó chính mình sẽ đích thân cứu Quyên. Lùng thích thú với ý nghĩ vừa lóe lên trong óc. Khánh vươn tay lấy chai rượu đặt sẵn trên bàn, đập xéo qua cằm. Phan Quyên sau lông rung mình nhắm mắt trong giây lát, chờ tiếng rú đau đớn của Quyên. Im lặng như tờ, máu chảy ròng ròng trên khuôn mặt Phan Quyên. Ông nhếch mép cười, chính nụ cười ấy đã đẩy Khánh lùi lại, há hốc miệng và quận trưởng Lùng kêu lên khàn khàn. Hượm! Toàn thân nổi da gà, Lùng bước trên nền gạch nhầy nhụa rượu pha máu và những mảnh thủy tinh vỡ tung tóe. Nụ cười còn vàng vất trên gương mặt méo mó của Phan Quyên. Không ai ngó ngàng gì tới Lùng, họ còn đang hoang mang tại sao Khánh chưa ra lệnh cho con bách dê của hắn xông vào giết từng miếng thịt kẻ hỗn xược kia. Lùng nói khẽ với Đàm. Mở chó cho người ta. Phải lúc khác, Đàm cự nữ liền trước mệnh lệnh yếu xìu của quận trưởng. Nhưng trong bối cảnh ghê sợ này, Đàm vừa lặng lặng mở chói cho Quyên một cách máy móc, vừa lấm lét nhìn người tù. Khánh lào bào. Chờ đó, tao sẽ có cách. Khánh quay mặt người bỏ đi, con bách dê hồng hộc thè lưỡi chạy theo sau. Đối mặt Phan Quyên, Lùng chào. Chào ông Phan Quyên. Quyên gật đầu tỏ ý nhận ra, tự tay Lùng kéo chiếc ghế lại gần mình và nói. Mời ông ngồi nghỉ một lúc cho đỡ choáng, tôi sẽ cho người đưa ông qua bệnh xá quận băng bó. Quyên thản nhiên, không tỏ dấu hiệu cảm kích hay phản đối. Đầu óc Lùng trống rỗng, lại trời, đừng bao giờ ta phải chứng kiến thêm một lần nữa. Nụ cười khủng khiếp đó, Lùng mường tượng. Mình giống như một con chim mồi bị khâu kín hai mắt, ngơ ngác đi lại trong chiếc lồng hẹp và cất tiếng gáy thê thảm. Một đám đông người nêm cứng xung quanh trước giếng nằm giữa ranh giới hai làng Giáng La và La Huân. Phi không chen vào nổi đành tức tưởi la. Cho tôi vô, Luyến đang chờ tôi. Vòng người lới ra đủ cho Phi lách tới sát giếng. Phi cúi mình, bụng tì lên thành xi măng, mặt tối sầm, nhìn miệng giếng đen ngòm và ngó từ đáy giếng thốc lên thành những tiếng rít đứt quãng. Phi cầm lấy đầu dây thừng nhẹ bỗng thòng xuống giếng và rút dần, cho đến lúc cậu hồn hển người gập xuống, sợi dây bị trì kéo trở nên nặng kinh khủng, gió vẫn rít lên và phật, sợi dây bị đứt nửa chừng. Nhưng Luyến đã lừng lững nổi lên khỏi miệng giếng với gương mặt tím bầm, sưng phù và mớ tóc lượt thượt sau gáy. Thân thể Luyến thẳng đơ như cây gỗ, cứ lơ lửng trên miệng giếng. Cặp môi vốn chúm chím đỏ tươi bỗng mở hoác ra để lộ hai hàm răng lởm chởm. Phi hét lên và bỏ chạy. Cha Phi vội vã nắm lấy tay Phi mà lay. Dậy Phi, cô mới tìm con. Phi nhổm ngay dậy, giấc mộng quá thực, người cậu còn lạnh toát và tiếng gió rít trong lòng giếng còn u u bên tai. Làm gì có chuyện bóng đè. Mười Lúa lo lắng báo tin. Phi, Lê Vân bị bắt sáng nay. Phải một lúc sau Phi mới tỉnh trí. Lê Vân là chú họ của Phi, đại diện Giáng La trong hội đồng hương Chánh Điện Tiến. Tôi nó bắt ông làm chi vậy? Cô không thể đi lại bây giờ được, cháu phải báo ngay cho mấy người. Phi dụi mắt nhìn ra sân, cha cậu lo lắng ngó quanh quất, lưỡi dao sắc không bâm vào nan tre mà cứ đứt ra chảy máu. Ông suýt xoa, kéo vạt áo chùi máu, giọng nói thì thầm quả mười lúa càng khiến cậu tin giấc mộng đáy giếng hoàn toàn là sự thật. Phi không hiểu nổi vì sao cô Mười lại hoảng sợ một cách khác thường trước việc ông chú họ của Phi bị bắt. Có lẽ trong số cả chục ngàn người quanh chân núi Bồ Bồ này, chỉ có ba người là Phan Quyên, mẹ cộng và Mười Lúa biết rõ tầm mức nguy hiểm của sự kiện này và tai họa đang xảy ra với ai. Sau cái chết của Bùi Bổn, bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, kẻ thù đang o ép và chủ động tổ chức tấn công trên địa bàn quan trọng nhất nhì miền Trung này. Quảng Nam được chọn làm trọng điểm đánh phá cộng sản và trong Quảng Nam, điện bàn được coi là trọng điểm số 1. Trong điện bàn, vùng quanh chân núi Bồ Bồ, những Giáng La, Xuân Diêm, Sùng Công, Ái Mỹ, Chu Bái trở thành vùng tranh chấp ác liệt nhất. Khu ủy năm đặc biệt chú ý chỉ đạo và chi viện cho chiến trường Quảng Nam. Hồ Xuân được điều gấp từ cánh Nam ra đảm nhiệm trọng trách bí thư tỉnh ủy. Trên đường trở về quê hương máu lửa, Hồ Xuân đóng vai một cố đạo đi theo thế hợp pháp. Còn Tư Hòa, một trong những đồng chí lãnh đạo khu ủy năm, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, được khu ủy phân công trực tiếp về Quảng Nam chỉ đạo phong trào những năm đen tối này. Hồ Xuân và Tư Hòa về đứng chân tại một đảng bộ trước kia có trên 11.000 đảng viên, nhưng lại quyết định chọn nhà mẹ cộng bên sông Chu Bái làm địa điểm liên lạc đầu tiên. Mẹ chưa phải đảng viên, nhà nghèo nhất vùng, làm nghề đưa đò và mò cua bắt ốc nuôi hai con nhỏ. Bữa gặp mặt Tư Hòa và Hồ Xuân, mẹ òa lên khóc. Tao đề tụi bay chết hết trơn rồi, giờ tụi bay sống đi, Diệm làm chi nổi bà con mình. Mẹ kể lể cho họ nghe tình hình địch tố cộng, rồi đột ngột mẹ hỏi: tụi bay muốn ăn thịt gà không? Họ biết mẹ vốn liếng chỉ còn lại một con gà mái duy nhất, với lại bụng dạ đâu mà lo chuyện ăn uống giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này. Tư Hòa dặn mẹ cách thức liên lạc với Mười Lúa và Phan Quyên xong rồi nói: còn chuyện ăn thịt gà, bữa sau tụi tôi về hãy hay. Mẹ mừng rỡ về ngay Giáng La gặp Mười Lúa, còn Phan Quyên bị bắt ngay trước đó. Ít ngày sau, Tư Hòa, Hồ Xuân xuống núi với ba chiến sĩ vũ trang, đến bến đỏ Chu Bái vào buổi tối. Dưới nhà mẹ cộng có chiếc chõng tre với mâm cơm đầy lồng bàn chờ sẵn. Tư Hòa giờ lồng bàn thấy mấy món xào nấu với thịt gà. Chưa kịp trách móc, mẹ đã cất giọng khản đặc, thều thào kể lại: tôi bay ăn đi. Bà bữa nay tao đi khắp xóm than khóc, là lối đứa mù tham ăn bắt đi con gà độc nhất của tao. Giờ là tụi bay yên tâm ăn đi, tụi nó không còn nghi ngờ khi tới củ soát thấy mất gà trong chuồng nhà tao. Mấy người ngồi lặng bên mâm cơm, nước mắt mặn chát lăn trên những gương mặt trơ xương sạm đen nắng gió. Mẹ moi trong đống rẻ rách lấy ra hai thỏi vàng đưa cho Tư Hòa, giọng nghẹn nghẹn: trước khi chết, thằng Bổn đưa cho tao hai thỏi vàng ni và biểu, tài sản của đảng chỉ còn lại chừng đó. Tôi tin bà nên giao cho bà giữ, rồi tôi có hy sinh bà chỉ được giao lại cho người thay tôi làm bí thư. Từ dạo nỡ tụi bay đi biệt, chứ tụi bay biết đứa mô làm bí thư tỉnh ủy thì biểu tao, tao giao lại cho nó giữ. Để lại đây rồi tụi nhỏ không biết, tưởng đồ chơi đem ra nghịch làm mất thì vong linh thằng Bổn sẽ oán tao không lo tròn bổn phận với đảng. Tư Hòa, Hồ Xuân đưa mắt nhìn nhau rất nhanh rồi ngầm đi tới một quyết định khác thường. Với mẹ cộng không có gì phải bí mật, Hồ Xuân nghiêm trang nói: thưa mẹ, tôi được đảng giao nhiệm vụ về thay anh Bổn. Thay mặt tỉnh ủy, tôi giao nhiệm vụ cho mẹ tiếp tục giữ gìn vàng của đảng. Chưa nói xong, nước mắt đã lưng tròng. Hồ Xuân sung sướng nghĩ thầm: trên quê hương ta, đảng đã hóa thân vào những cuộc đời thường của những người như mẹ cộng, vì vậy đảng là bất diệt. Tình thế ngày càng bi đát, khốc liệt. Theo mức độ và nhịp điệu của các chiến dịch đánh phá cách mạng của địch, nhiều đảng bộ cơ sở báo cáo về số đảng viên trao đảo mất phương hướng, muốn bỏ chạy thoát địch hoặc rời bỏ hàng ngũ ngày càng tăng lên. Hoặc mới nhất, trước khi xuống núi gặp mẹ cộng, Hồ Xuân và Tư Hòa nghe một người trong thành ủy Đà Nẵng lên căn cứ báo cáo về tình hình thành phố. Nếu không phải là người từng trải lăn lộn từ những ngày khó khăn nhất của công tác đảng, chắc chắn phải rút ra những kết luận như sau. Một là đồng chí cán bộ ấy đã cố ý tô vẽ bức tranh sai lạc đầy màu sắc bi quan thất bại và đổ lỗi cho sự lãnh đạo của cấp trên. Hai là phải tin rằng địch đã chiếm được thế áp đảo, còn đảng đã hầu như biến mất khỏi thành phố. Dĩ nhiên, sau khi kết luận như vậy, với tư cách bí thư tỉnh ủy, Hồ Xuân có thể đề xuất những cách giải quyết. Một là lên án một cách gay gắt, chấn chỉnh ý chí chiến đấu cho cán bộ thành ủy ấy, rồi ra lệnh trở về, tung hết lực lượng còn lại vào những cuộc đọ sức phiêu lưu chỉ nhằm gây tiếng vang để Trung ương đánh giá cao Đảng bộ Quảng Nam, bất chấp mọi hậu quả tai hại cho sự nghiệp của Đảng và của dân. Hai là tuyên bố đồng chí ấy đã mất ý chí chiến đấu, nếu để quay lại hoạt động trong lòng địch thì nhất định đồng chí ấy sẽ đầu hàng địch, bởi vậy phải giữ đồng chí ấy ở lại căn cứ, thi hành kỷ luật nghiêm khắc, có dịp thuận lợi thì đưa đồng chí ấy ra Bắc, nghĩa là kết án tử hình sinh mạng chính trị của một đồng chí, đồng thời làm rúng động những người ở lại. Vào tù này để đối phó với cách nhìn nhận và cách nghe, chỉ thích nhìn cái gì vừa mắt, chỉ thích nghe cái gì êm tai của cấp trên. Các cán bộ cơ sở khi báo cáo sẽ lựa chọn những hình dung từ hay ho, đẹp đẽ nhất thay thế cho sự thật trần trụi dữ dội. Ba là tô thêm vào bức tranh vốn đã đen tối với khu ủy, đề nghị cho rút toàn bộ đảng viên, cán bộ nòng cốt còn lại, lên núi xây dựng căn cứ biệt lập, trường kỳ mai phục và bàn giao đồng bằng cùng thành phố cho kẻ thù làm mưa làm gió. Nhưng Ngô Xuân có cách nhìn, cách nghe của mình nên đã không kết luận, cũng không đề xuất như những giả thiết trên. Đây cũng chính là điểm phân biệt giữa ông với Hoàng Ca, em trai ông. Hoàng Ca xuất phát, linh hoạt, nhiều sáng kiến, có khả năng tập hợp quần chúng, dễ nổi bật trong một tập thể lãnh đạo, nhưng lại thiên về cảm tính cực đoan. Còn Hồ Xuân, đằm thắm và điềm tĩnh, chất đảng đã thấm vào huyết quản, chiều sâu tâm hồn và tư duy trong con người ông. Đừng bao giờ đi tìm nơi ông những sáng kiến đột xuất, tân kỳ. Ông biết lắng nghe mọi người, kể cả nghe kẻ thù, từ nhiều góc độ khác nhau, nhiều động cơ khác nhau để lọc lấy tinh chất của sự kiện. Ông kiên quyết khôn khéo trong đối sách chống kẻ thù, ôn hòa và tin cậy khơi dậy nơi trí óc và trái tim đồng chí ông những ý nghĩ, tình cảm chân thực, trong sáng, giàu tính anh hùng và trí tuệ. Ông vẫn cảm lạ lùng với cái mới, ông gây sợ sự dối trá và khuân sáo. Sống với ông một năm, người ta thấy ông quá chậm chạp, thận trọng. Sống với ông từ ba năm trở lên, người ta tìm thấy nơi ông một chỗ dựa. Chiến đấu lâu dài với ông, kinh qua cùng ông những thử thách sống còn, người ta nhìn xuyên qua con người nhỏ nhắn, nho nhã, bình thản đó để thấy ngọn lửa mạnh mẽ lan tỏa từ thương yêu, hy vọng và căm thù sâu sắc. Cứ thế, ông sống hòa đồng cùng phong trào, đồng chí mà chẳng bao giờ trở thành một hiện tượng nổi bật hay vượt trội. Chính vì vậy, ông kiên trì lắng nghe đồng chí, cán bộ thành ủy báo cáo, kể cả những lời than thở, đánh nghiến người này, người nọ. Ông cảm nhận khá chính xác khuynh hướng ảm đạm trong báo cáo của người ấy. Ông quyết định không lẩn tránh sự thật tàn khốc về tổn thất của Đảng trong lòng Đà Nẵng bằng cách khiêu gợi người báo cáo nhớ lại cả những chi tiết đau lòng, nhục nhã nữa. Các sự kiện tự nó sâu chuỗi thành những mắt xích liên tục và bỗng nhiên, ngay giữa dòng đen tối bế tắc đó lại lấp lánh những điểm sáng rải rác. Cái chính là đánh giá cho đúng bản chất và triển vọng đảo lộn thế cờ của những điểm sáng đó. Chẳng hạn ngay từ sự kiện đẫm máu ngày 1 tháng 8 năm 1954 được khởi thế công quyết liệt và chủ động thật. Nhưng cạnh đó, Đảng bộ Sông Đà lại trụ được sau thử thách này và tiếp tục hoạt động trong quần chúng ngư dân, những người sống bằng nghề trải lưới trên những khúc sông bao quanh Đà Nẵng. Sông nước không phải là một bàn đạp đứng chân sau, trong khi hàng loạt bọn chờ cờ phản bội tập trung nhau tại sân vận động Chi Lăng xé cờ, chửi đảng và thề thốt trung thành với gia đình họ Ngô, thì cái gì đang xảy ra ở xóm lao động Thạc Gián Vĩnh Trung? Dường như đó là vùng tự do còn lại giữa lòng thành phố, đêm ta ngày địch. Tại đó vẫn tồn tại một chi bộ độc đảm với các đồng chí trung kiên nhất, âm thầm chiến đấu. Các em thiếu nhi vẫn tập hợp hát bài kháng chiến, đọc thơ Tú Hữu, truyền tay sách toán của Hoàng Tụy, Indonio từ vùng kháng chiến mang về thành. Trong khi địch triển khai đầm độ các chiến dịch tố cộng khiến cho gia đình, cha con, đồng chí, làng xóm tố giác nghi kỵ lẫn nhau, thì trên sạp hàng của các chị tiểu thương vẫn lưu truyền những tập sách tiến bộ, tiếng nói dân nghèo, tiếng nói miền Trung của nhóm trí thức Huế yêu nước. Cần đánh giá khách quan xem đến nay quần chúng đa số thiên về ai? Chẳng lẽ những cuộc bãi công của công nhân bốc phát Đà Nẵng và công nhân hỏa ra trong depot xe lửa đòi cải thiện đời sống và lương tháng 13 không cho ta một dấu hiệu để trả lời sao? Cứ thế ông nghe, khiêu gợi rồi đặt những câu hỏi trực tiếp cho người cán bộ lãnh đạo thành ủy. Người ấy tự mình bơi vượt khỏi dòng đen tối bế tắc lúc nào không hay, trong khi làm việc với bí thư tỉnh ủy. Sau đó cả chủ lẫn khách hào hứng bắt tay vào việc đúc kết tình hình và phác họa ra phương hướng đấu tranh của thành ủy trong thời gian tới. Đảng bị tổn thất nặng nề nhưng không thể bị đánh bật ra khỏi thành phố. Địch đang ở cao trào tấn công ở những mũi chính diện. Chúng ta phải tạm thời đưa lực lượng ra khỏi những luồng hỏa lực mạnh nhất của địch để tránh thương vong đến mức tối đa, phân tán một bộ phận vào các hoạt động của Phật giáo, tranh thủ nắm lấy quần chúng, nghi trang cho mình. Dĩ nhiên phải đề phòng thất thoát cán bộ do lộng giả thành trơn. Một bộ phận khác nếu có điều kiện ở những mức độ khác nhau tham gia hoạt động chính trị, văn hóa, văn nghệ, xã hội hợp pháp, tranh thủ những nhân sĩ trí thức yêu nước có những tổ chức biến tướng thích hợp để tập hợp dưới ngọn cờ yêu nước và hòa bình. Phải nắm ngay lấy cán bộ đảng viên do địch khủng bố phải tạm lánh vào phía trong, đặc biệt tại Sài Gòn, tiếp tục quản lý giáo dục, biến họ thành những hạt giống tốt cho cao trào cách mạng tiếp theo thời kỳ đen tối. Nhưng động lực cuối cùng có tính chất quyết định vẫn là duy trì và phát triển phong trào Đà Nẵng, nghĩa là phải xác định địa bàn đứng chân của thành ủy Đà Nẵng trên các đất Hòa Vang, Duy Xuyên, Đại Lộc, đặc biệt là Điện Bàn. Tư Hòa theo dõi từ đầu tới cuối cuộc chuyện trò thân mật của bí thư tỉnh ủy với cán bộ của mình một cách đầy thích thú. Đôi khi ngước nhìn lên, bắt gặp nụ cười cởi mở, đôn hậu của lãnh đạo khu ủy. Đang hơi hô, miệng rộng thành ra Tư Hòa không bao giờ cười tùm tìm, đã cười là cười thành tiếng thật vui. Hồ Xuân biết Tư Hòa sẽ ủng hộ những quyết định của mình bằng cách bổ sung hoàn chỉnh vào đó những nhận xét sắc sảo có tính tổng kết cao. Giờ đây trước mặt bà mẹ giữ vàng cho đảng, Hồ Xuân càng tin vào nhận xét và độ chính xác của sự suy nghĩ và quyết định của mình trên căn cứ. Đảng không bao giờ bị tiêu diệt trên mảnh đất có những bà mẹ như thế này. Lê Vân bị bắt, Mười Lúa vô cùng lo lắng. Lê Vân dù không biết rõ ràng đích xác việc Tư Hòa và Hồ Xuân đã về đứng chân ở Điện Bàn, nhưng ông ta cũng mang máng nghe nói hoặc ai đó trong lúc chuyện trò với Lê Vân đã vô ý nhắc đến hai tên người này. Lỡ Lê Vân chịu không nổi những đòn tra tấn của địch, khai báo lung tung thì sao? Mười Lúa tự kiểm lại trong óc, trong quá trình tiếp xúc trao nhiệm vụ cho Lê Vân, đã bao giờ mình sơ hở để lộ cho Lê Vân biết về hai đồng chí lãnh đạo quan trọng này không? Có nên yêu cầu mẹ cộng phát ám hiệu nguy hiểm để các đồng chí đó tạm thời không dùng đường dây chu bái giáng la không? Bằng ấy câu hỏi rối bòng bong trong đầu Mười Lúa. Khi Phan Quyên bị bắt, trong đầu chị không xuất hiện những nỗi lo sợ này. Chị tuyệt đối tin vào sự trung thành của bí thư chi bộ Hoàng Cẩn. Nhưng Lê Vân chỉ là một cơ sở tốt, liệu ông có chịu nổi những trận đòn khủng khiếp và lối hỏi cung nham hiểm của tụi thằng Đàm, thằng Khánh không? Nếu như ông khai tùm lum. Mười Lúa rùng mình không dám nghĩ tiếp. Bóng tối chập choạng, Phi đi trên con đường làng nhấp nhô với tâm trạng mê hoặc. Chân đặt lên đất ướt lạnh sương đêm, Phi tự hỏi Lê Vân bị bắt liên quan gì đến cô Mười? Thân hình luyến như cây gỗ cứng đơ cứ ẩn hiện trước mặt cậu. Ủa, nhà bà Mát Lâm làm chi có ánh đèn loang loáng thế kia, rồi lại cả tiếng thất thanh? Tôi có chi mà nửa đêm mấy ông đòi soát nhà bắt bớ? Ánh đèn tắt phụp lại im ắng, Phi ngơ ngác đứng lại. Cậu lắng mắng nhiều cái lý do khiến cô Mười hấp tấp đến tìm cậu. Phi không kịp che mắt, một chùm tia sáng sắc nhọn bất ngờ chĩa vào mặt cậu và tiếp theo tiếng lên đạn lách cách. Cậu bàng hoàng chưa biết phải xử lý ra sao, một bóng người lao vút ra ngõ hét. Đứng lại! Phi giật mình vùng chạy, tiếng đổ chặt chuông kéo giật cậu ngã sóng xoài trên mặt đất. Mười Lúa giật mình, ngừng đưa đẩy chiếc cào gỗ trên lớp bùn sền sệt. Đàm dẫn 4-5 tên dân vệ xăm xăm băng qua các bờ ruộng, vừa tiến đến gần chị vừa hình thành một vòng vây. Đầu óc chị xáo trộn, chống ngực đập mạnh. Tụi nó dừng lại làm chi rứa? Đàm hơ hơ cây súng. Tụi dân vệ khép chặt vòng vây và bốn phía những mũi súng hướng về phía chị. Chị đã trông thấy bộ mặt gà trọi và ngửi được hơi thở nồng đặc mùi rượu của thằng Đàm. Hắn gọi: Mười Lúa, lên đây! Chị vác cào cỏ lên vai, bước trên bùn, tiến đến gần chỗ Đàm đứng. Thằng này hất hàm: Mở cào cỏ xuống! Mười Lúa cố nén nụ cười chế giễu: Súng ống tua tủa gì mà tụi bay còn gắn cái cào cỏ của tao à? Chị ném cào cỏ xuống ruộng và bước lên bờ. Đàm vẫn lăm lăm chĩa súng vào ngực chị. Hai tên nhanh nhẹn trói quạt tay chị ra sau bằng một sợi dây ni lông mềm nhũn. Cả bọn lâm lì áp giải mười lúa về trụ sở khu Kỳ Lam, đặt tại phòng thử sát bên trường trung học đệ nhất cấp Kỳ Châu. Khi Đàm mở cửa trại giam, mười lúa muốn nhũn gối, không một ai trong chi bộ Hoàng Cần kịp trốn thoát, chưa ai bị đánh đập. Nhưng thái độ lâm lì khó hiểu của tụi thằng Đàm làm mọi người e ngại nhìn nhau. Cánh cửa trại giam lại được mở một lần nữa. Đàm dẫn tụi dân vệ ùa vào, trói sáu người thành một sâu. Đi! Đàm cộc lốc ra lệnh và lặng lặng đi trước, mặt cúi gằm xuống giấu nụ cười mập mờ. Hút cả mâm cộng sản giáng la, khỏe sắc quá trời. Tụi chi bộ Hoàng Cần vẫn đinh ninh Lê Vân chỉ bị bắt vu vơ. Càng tốt, biết ra tụi nó tao hồ táo hỏa tam tinh. Đàm cười dễ dãi với cả những người hai bên đường đang tò mò theo dõi cuộc dạo chơi của chi bộ giữa ban ngày. Đàm còn thích thú vì một lý do khác nữa. Xưa này Công giáo, Chống cộng và Quốc dân đảng muốn tự tung tự thách ở đâu cũng mặc, nhưng đừng hòng nổi đình nổi đám trên đất Điện Bàn. Ngay cả những nhân vật khu GD khét tiếng gốc các Điện Bàn như Lê Đình Duyên cũng phải bật lên Tây Duy Xuyên hoặc Quế Sơn. Trừ tới triều đại thằng Đàm Ni, một trời một vực khác xưa, mình sẽ đập nát giáng la cộng sản thành giáng la quốc gia, đâu phải chuyện nói dóc. Rút kinh nghiệm lần giải Phan Quyên lên quận, Đàm đưa cả 6 người tù trong chi bộ Hoàng Cần lên thẳng trụ sở Đoàn Bình Định do Sách cầm đầu. Trận này biết người biết của hơn 6 lung nhiều. Đàm khinh bỉ nhớ tới viên quận trưởng Bạc Nhược, tổng thống Nhặt Mi từ cống rãnh đặt lên ghế quận trưởng, tụi tao sẽ lôi mi từ đó liệng xuống cống rãnh trở lại. Tiếp Đàm không phải là Sách, mà một người đàn ông chưa đầy 40 tuổi, mới lúa rợn người, đứng khựng lại khiến hai người bị trói cùng dây giật cục. Trời đất, thằng Hàn! Lông mày rậm luôn che kín cặp mắt sâu trũng và ánh lên những tia nhìn tinh quái, cánh mũi mỏng tang trắng nhợt, những sọc máu xanh xanh viền theo sống mũi. Hàn đỡ hai người bị trói với chị dậy và mỉm cười. Ủa, chị Mười, cháu Phương mạnh thường chứ? Nghe tin anh hy sinh, tôi cứ ân hận biết, lẽ ra tôi phải gặp anh sớm hơn, tâm tình với anh. Vớ lẽ một quốc gia cứ chiến tranh chấm dứt thù hận hoài sao? Người tài đức như anh bổn phải đứng ra lãnh trọng trách, phục vụ công cuộc tái thiết đất nước, hàn gắn những vết thương của dân tộc. Mặt Hàn đỏ hoe rất tự nhiên. Nói thiệt, tôi cũng bất đắc dĩ có mặt trong cương vị hiện nay, biết đâu có thể giảm thiểu nỗi tị hiểm ngăn cách, chị Mười phải hiểu cho chúng tôi. Đàm nhịn cười không xong, phải rút vội chiếc khăn tay bẩn thỉu nhào nát bưng miệng xì mũi và ho khùng khục. Tổ cha thằng Sạo hơi sức mô sắm tuồng với cộng sản, bắn cái rụp rồi. Mười lúa thấy lầm lậm trong miệng, chỉ thèm được nhổ nước miếng vào mặt Hàn. Nó, nguyên cán bộ quân báo, đã từng giúp việc anh bổn. Trước khi anh bổn đi học, chị làm bữa mì Quảng Tiến Anh, thằng Hàn là khách duy nhất của vợ chồng chị bữa đó. Đủ hiểu anh bổn quý nó đến nhường nào. Giờ nó nắm chức phó đoàn Bình Định, nó từng nằm trong gan trong ruột mình, biết hết trơn bài bản ngóc ngách, kể cả những uẩn khúc thắc mắc của người này người khác với kháng chiến, với đảng, với đồng chí của mình. Nó nhằm những chỗ đó mà khoét sâu thêm. Chỉ cố chân tĩnh ngó lơ qua chỗ khác, Hàn vẫn giữ nguyên giọng bùi ngùi luyến tiếc. Phải chi đừng gặp các anh Tư Hòa, Hồ Xuân mà tâm sự. Nỗi mừng rỡ khiến mười lúa hoàn toàn tỉnh táo. Như vậy là tụi nó không biết tí gì về sự có mặt của hai đồng chí ấy trên đất này. Cánh cửa nặng nề sập lại, từ ngoài nắng bước vào đang lóa mắt, mọi người chưa kịp thấy trong góc nhà tối tăm ẩm ướt, bà Đoát ngồi xổm đưa tay rơ đẫm một chú bé nằm còng queo trên sàn xi măng sần sùi, miệng bà Đoát lẩm bẩm: Tôi rờ thấy nó đang chết, đồ giật giờ đời mưu tao oán mi không kịp đôi lựu đạn, tại tao hết trơn Phi ơi. Quả là Phi đang bấp bé tới cái chết, hàm răng cứng ngắc, hơi thở đang lạnh dần. Ngay cả cơn sốt do vết thương nhiễm trùng đang sưng tấy cũng không làm người cậu nóng lên. Mầm sống trong cậu đang tắt lịm, chỉ còn lại mớ ký ức thỉnh thoảng chớp lóe trong cơn hôn mê dài dằng dặc. Lúc mới quỳ, hơi ẩm từ đất xông lên khiến Phi lạnh tê, bây giờ lại nóng ngầm ập đến ngạt thở. Những hạt cát li ti trải trên nền xi măng chích vào hai đầu gối trơ xương như hàng ngàn con kiến lửa cắn rát lớp da mỏng tang của Phi. Mắt Phi hoa lên thấy hàng ngàn ánh đèn cầy đang lung linh dưới chân dung Ngô Đình Diệm. Gương mặt húp híp bất động giữa ánh lửa ngùn ngụt. Nó soi mói nhìn thẳng vào mặt cậu. Cây thanh giá cũng động đậy, lòi ra hẳn khỏi áo trùng đen của họ Ngô. Viên đạn nằm lại trong bắp chân trái, vốn nhỏ xíu như đầu ngón tay út, bỗng nặng như tảng đá, nghiêm cứng người phi xuống đất. Cậu định nhổm dậy chạy trốn kẻ gớm quốc trong bức hình kia, nhưng nửa dưới của cậu như bị chôn trong xi măng cứng. Bà Đoát quỳ sám hối ngay bên cạnh Phi, liếc mắt thấy cậu bé đang run rẩy, vai run hẳn xuống, con người đảo tròng. Bà Đoát nghĩ thầm, nó té trừ, một trận toàn nữa rồi đời thằng bé mất. Bọn Bình định thay nhau lên nói chi kệ cố đội chúng, quỳ dưới đền kiệt sức dễ sợ, đầu óc căng thẳng nữa, chắc phát điên. Nhưng tới phiên thằng Hàn nói, không ai cố tình làm ngơ mãi được, mỗi lời của nó lách vào tim gan mọi người, trà sát nhức nhối, khoan riết vào óc người nghe, nó cứ nhận nha, nhắm đích từng đối tượng, trà từng phát đạn bằng chữ vào óc người nghe. Nó nói một cách điềm nhiên, ngay cả khi có người sụt bọt mép, lăn cành ra sàn xi măng, tù lính xô vào kéo lê người bất thành ra bên ngoài, đánh vùi dập cho tỉnh, dội thêm thùng nước lạnh, rồi lại xốc vào chỗ cũ, quỳ sám hối tiếp và nghe tiếp. Phải đỡ đòn cho thằng Phi, nghĩ và làm luôn, Bà Đoát đứng phắt dậy la lên. Tôi vô tội, tôi chẳng có gì phải sám hối cả. Lập tức bọn lính xuất hiện, túm lấy Bà Đoát lôi ra. Nhân cơ hội nhốn nháo, nhiều người lăn nhào ra tranh thủ nghỉ ngơi và Phi ngất lịm. Cậu không nghe thấy cả tiếng la sằng sặc của Bà Đoát khi tụi lính bóp cổ anh. Phi và Bà Đoát mê man, không phải chứng kiến cảnh tượng liên cân tập thể của những người trong đêm, không biết có phải do quân trưởng Lung can thiệp hay không. Thằng Khánh ngầu như không đụng vào người Phan Quyên sau trận đọ sức đầu tiên. Tình trạng sức khỏe tương đối tốt chỉ làm cho Phan Quyên lo ngại thêm, đau xót hơn vì những gì diễn ra trong trại giam mà anh không thể làm gì cải thiện được. Đầu tiên, một người tù vô được một chú cóc trong trại, người ấy giơ con cóc lên và tự hỏi. Gan cóc tía độc lắm hả? Sau khi phá lên cười, người ấy đút con cóc vào miệng và nhai rau ráu, nuốt trôi xuống bụng, nọc độc quả gan cóc trong bao tử người tù bắt đầu phát huy tác dụng, người ấy vật vã, dần dĩ và chết. Một người khác ngó quanh quất, hết cóc rồi, lượm ngay mảnh chai vỡ, cơn rách bầu rái và nghiến răng nặn hai hòn dịch hoàn lòi ra ngoài. Nửa chừng đau quá, người này la lên điên cuồng, máu chảy đầm đìa, gần sáng mới chết. Tang tảng sáng, khi ánh mặt trời le lói lọt qua khe cửa trại giam, Phi hơi tỉnh lại. Đến lượt người thứ ba, anh ta chậm chạp nhìn xác hai người sóng xoài trên nền xi măng, nhếch mép cười khinh thường rồi lết tới chỗ sáng nhất. Anh ta ngồi xổm, đầu gối nhô hẳn lên, há miệng thè lưỡi và khép từ hai hàm răng lại. Phan Quyên nhảy bổ đến chỗ anh ta và hét lên, đừng điên nữa. Anh ta đang bất động, bỗng ngẩng đầu lên thật cao và bất thần đập mạnh cằm xuống đầu gối. Búp. Anh ta ngã dúi ngay trước mặt, lưỡi đứt đôi, máu phun ra phì phì. Phi chấn động toàn thân, cứng hàm trở lại. Trong cơn mê, Phi lơ mơ nghe thấy tiếng mở khóa lách cách và tiếng gọi của một tên dân vệ nào đó vừa thò đầu vào trại. Phan Quyên, mời anh lên gặp quận trưởng. Phan Quyên khẽ đặt tay lên cái trán nóng như lửa của Phi. Bình tĩnh nghe con, rồi chú đi luôn, con với Bà Đoát đáng giữ sức và không được liều lĩnh, chưa phải trận cuối cùng đâu. Phi chơi với đưa tay, Phan Quyên thở dài bước ra. Cánh cửa nhà giam sập lại sau lưng Phan Quyên. Bà Đoát tỉnh lại đúng lúc Phi lên cơn mê man. Anh không buồn để ý đến những xác chết máu me với đầy mặt mũi quần áo. Anh chỉ chăm chú săn sóc Phi. Nó chết tới thắt lưng rồi. Anh thì thào một mình và lay hoay không biết làm cách nào giúp Phi. Một lúc sau, Mười Lúa nhận ra Bà Đoát. Nhờ cái dáng đầu nghênh nghênh bướng bỉnh của anh, còn thân Bà Đoát nát bấy lở loét, máu bết từng đám trên mặt. Chị gọi nhỏ, cậu ba. Ngơ ngác quay lại, Bà Đoát để mặc nước mắt tuôn trào. Nó đang chết, chị Mười ơi. Mùi da thịt thơm ngây ngất làm Phi dễ chịu, vành mắt không nặng trĩu và hai lá phổi có vẻ thoáng hơn. Cậu ngâm ngớp thở, có tiếng con gái đeo khe khẽ. Anh ba, anh tỉnh lại nè. Và một cái gì đó mịn màng mát rượi cọ vào da mặt cậu. Phi vội vàng nằm im, cậu sợ giấc mơ tan biến mất. Tiếp theo tiếng con gái, giọng Bà Đoát chắc nịch. Cho cái khăn ướt. Nước lạnh dính tới đâu, Phi sống lại tới đấy. Cậu sung sướng tận hưởng cảm giác ngây dại chạy dọc sống lưng. Phi tỉnh hẳn, luyến cười khúc khích. Răng giả chết cho người ta lo ngoài à? Phi cảm nhận lời nói, tiếng cười của luyến bằng mắt hơn là bằng tay. Hàm răng luyến trắng ngà giữa phòng tối om. Tôi là dữ lắm phải không? Ủa, đau thì phải la chứ sao? Mắc mới chi hỏi. Cho đến tận lúc ấy, Phi mới hay cậu và Luyến bị xích chung một chiếc sừng sắt. Hai người nằm ép sát vào nhau ít nhất cũng mấy giờ đồng hồ rồi. Không đứa nào cảm thấy mắc cỡ, mặc dù cả hai đã tới tuổi sẵn sàng tiếp nhận sự chung đụng thân xác với người khác giới. Nhưng hiện giờ Phi và Luyến nói chuyện với nhau một cách tự nhiên như hai đứa trẻ dắt chung một đàn bò. Bị bắt hồi nào? Bị đánh chưa? Chưa, cũng chẳng có chi lạ. Nó sợ mình mới phải bắt mình, đánh mình. Phi bật cười, đúng y chóc giọng Phan Quyên. Luyến ngơ ngác. Đang cười? Không, cứ kể nữa đi. Cha nhắn về làng, đều phải sẵn sàng chịu trận với cha và anh Phi trên quận. Nè, nó đánh trước rồi bắt sám hối, hay sám hối ngán rồi mới đánh mình? Đánh, sám hối, đánh, không nhớ nữa. Tụi nó tính xích chung hai đứa cũng hay. Hay đồ yêu, lúc mắc tiểu dị om thì đứa kia quay mặt ngó lơ. Hai đứa cười khúc khích, bao đoát nạt liền. Tào lao vừa chợ, ngủ đi, lấy sức cười với thằng Khánh. Im được một lúc, thân thể kề bên nhau ấm áp, tâm hồn cô gái giao xuyến một cảm giác mới lạ. Cô buộc phải lên tiếng để trấn áp cảm giác đau đớn mỗi lúc một lan tỏa trên các đầu ngón tay, ngón chân và nơi ngực cô. Máu có vẻ dồn căng hơn trong mỗi nhịp tim. Anh, có muốn nghe chuyện mẹ cộng không? Có chứ. Phi hồi hộp, trả lời thì thầm, nhưng nói nho nhỏ để anh ba ngủ. Tụi hội đồng hương tránh điện tiến kêu mẹ mấy lần, tra khảo chày vi chóc vẩy mỗi một câu. Bà có biết cộng sản ở mưu không? Mẹ thản nhiên trả lời. Biết chứ sao không. Tụi nó sững sảng giục mẹ chỉ chỗ. Mẹ cười rồi biểu. Thì tôi là cộng chứ ai vô đó. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tôi đã là cộng rồi. Đứa là tụi nó tức sực máu, vẫn phải thả mẹ về. Phi thiếp đi. Suốt từ ngày bị bắt tới giờ, lần thứ nhất giấc ngủ thực sự đến với cậu. Sáng bừng, quên bắn mọi chuyện, Phi vươn vai đứng dậy, Luyến nhăn nhó. Trời đất, chơi hết trên cổ tay người ta rồi. Phi giật mình, vội cúi xuống nhìn Luyến. Cô mở hé mắt, mặt đỏ lựng như chờ đợi một cử chỉ âu yếm, vuốt ve tử Phi. Phi hấp tấp đưa mắt ngó chỗ khác. Trời ơi, cô Mười, bà Bát Lâm, ông Phan Ly và ba người nữa cùng làng họp mặt hết trơn trong trại giam, không ai cười nổi khi nhận ra người làng. Bọn lính mở khóa, Đàm xuất hiện. Linh tính cho hay, bữa nay căng hung rồi. Đây là trại giam của quận, Mạc Mơ Chi đích thân khu trưởng Kỳ Lam lên giải tù. Đàm ngó hết lượt vai lệch hẳn đi, giọng bình thản. Hè, mời quý bạn giang là theo tôi. Sáu người trong chi bộ được trói thành ba sâu, còn lại ba đoát bị trói chung với Luyến và Phi. Chín người giang la lặng lẽ theo sau Đàm, bọn lính kèm hai bên và trận hậu. Tiền hô hậu ủng chẳng kém gì khi bảo vệ quận trưởng đi kinh lý. Đàm rẽ vào quốc lộ 1 để bước xuống con đường lầy bùn và dẫn mọi người vào một khu nhà lớn nhưng thấp. Nguyên đó là nhà kho thời Pháp, mới được quét sơn xám xịt và đào quanh bằng những cuộn kẽm dài mới tinh. Dường như trong khu kho, bọn lính đã chờ sẵn. Nhắc thấy bóng Đàm, chúng hò nhau để cánh cổng nặng nề cho đoàn người giáng la bước vào sân. Khánh chờ sẵn bên trong, hắn ngồi sau một chiếc bàn đặt trên nền đất, một chai rượu trắng và một chiếc ly để lồng chồng trên bàn. Thấy đám người giáng la lục tục bước vào, hắn vẫn ngồi im nốc rượu. Trong nhà kho, ánh sáng nhàn nhạt, mọi người chỉ thấy mặt Khánh và nghe rõ tiếng gầm gừ của con bách dê trong góc nhà. Đàm ra lệnh, mọi người đứng quây quanh chỗ Khánh ngồi và cách xa chừng 5 bước chân. Nhờ đến gần Khánh, Phi mới nhận ra đám lính đứng sau lưng Khánh lăm lăm súng ống chĩa về phía đám người giáng la. Khánh đang ngồi khép chân dưới gầm bàn bỗng dặn hắn kêu lên. Ngó coi, vui không? Mọi người sờn gáy ốc, một cái hố đào ngay dưới gầm bàn và một cái đầu người nhô lên khỏi miệng hố, mặt hướng về những người giáng la. Một cái đầu tóc tai bù xù, hai mắt mở phao láo, mặt mũi quắt lại như một trái thu đủ phơi héo. Khánh bật cười khanh khách khiến khung cảnh đùng đợn thêm. Không thèm cúi người, Khánh lấy mũi giày thúc vào mang tai người dưới hố hỏi. Mày có nhận ra những ai không? Dạ có. Cái đầu lắc lư lên tiếng, Luyến sợ hãi nép vào người Phi. Tốt, con Tê, mày nhận ra ai không? Khánh soi mói chiếu tướng Mười Lúa. Đoán theo tình thế, giọng nói, chỉ đoán ngay ra Lê Vân, nhưng chị lắc đầu. Khánh cau có. Rồi tao giúp bà nhận ra nhau. Lê Vân, nghe hỏi đây. Dạ. Lê Vân giọng đều đều, mặt nhắm nghiền. Ai cấp giấy chứng nhận cho thằng Phạm Tâm xuống vùng cát hoạt động? Dạ, chính con. Sáu người trong chi bộ Hoàng Cần hiểu ngay, địch không bắt vu vơ. Phạm Tâm hy sinh, địch tìm thấy trong người anh giấy tờ hợp pháp, bèn truy ra Lê Vân, cơ sở của ta gài trong hội đồng hương chánh điện tiến. Chính với tư cách đó, Lê Vân đã cấp khá nhiều giấy tờ hợp pháp cho các đồng chí ta hoạt động. Ai sai mày làm điều đó? Dạ, Mười Lúa, vợ Bổn, cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Nam. Ngoài ra đôi ba lần, Phan Ly, Bát Lâm trực tiếp đến nhờ con. Lê Vân khai chậm rãi, đầu ông ta ngọ nguậy trông dị dạng, vì có cảm giác nó mọc thẳng lên từ đất đen. Mười Lúa từ lo sợ đến giận dữ khinh bỉ. Lão bị đòn dữ quá, khai hết trơn. Bao đoát nhổ nước miếng trúng vào mặt Lê Vân. Khánh làm ngơ như không thấy, bụng nghĩ: tao giết Lê Vân đau một, tụi bay xô xé giết nhau đau gấp 10. Ráng, con thê chịu không? Khánh mỉm cười, nhấc ly rượu lên. Đàm Hiểu ám hiểu, bảo bọn lính đẩy mọi người lùi lại, rồi tháo còng cho Phan Ly, Mười Lúa rời nhau. Xong xuôi, chúng bẻ quạt hai tay Mười Lúa ra sau để Đàm đích thân lột chuồng trị. Mười Lúa dãy rủa nhưng không cưỡng nổi. Mọi người không đỡ nhìn thân thể lõa lồ của chị, mặt quay đi. Đàm quỳ xuống chân bàn, túm tóc Lê Vân lôi lên. Vì há hốc miệng, ông chú họ của Phi cũng trần truồng như nhộng. Trông ông ta thật quái dị, người đen nhèm, bụi đất và hôi hám. Ông ta ngoan ngoãn để mặc Đàm kéo tới xô lui. Khánh hất hàm bảo Lê Vân: tao cho mày chơi con tê trước mặt chi bộ Hoàng Cận, chơi cho đúng điệu, tao tha. Lê Vân đờ đẫn trong giây lát, rồi bất thần nhảy sổ vào Mười Lúa. Mười Lúa hoảng hốt nhảy lui lại, miệng la to: tỉnh lại đi cậu Vân, cháu đây mà. Tức trào nước mắt, cổ họng thắt lại. Mười Lúa không ngờ Lê Vân lỡ đà xông tới lần nữa, chỉ vướng ngay chiếc quần đen vứt trên đất che khoảng ngực và lui lại giận dữ quát: dừng lại, tôi đánh chết chưa. Vừa nói chị vừa quất túi bụi hai ống quần vào mặt Lê Vân. Lê Vân đưa tay lên đỡ, miệng thở hồng hộc và hơi né ra. Khánh thét: nhà vô. Lê Vân lấy hết sức lực còn lại nhảy chồm chồm. Mười Lúa liệng chiếc quần đen xuống đất chờ Lê Vân đến sát. Chị giang tay tát thẳng cánh, Phi cúi gằm mặt chết điếng. Cái tát khiến Lê Vân xính vĩnh và kiệt sức ngã rụi xuống bàn. Lê Vân ôm lấy chân bàn òa lên khóc nức nở. Cả căn phòng rộng rãi chết lặng. Khánh cười gằn: cho Lê Vân ra. Còn con Tê, mày trên lão già, tao cho chó xài. Khánh dứt lời, con bách dê trong góc nhà lao vút vào chị như một xẹt lửa. Mười Lúa chỉ kịp thấy cánh tay lạnh tê đã ngã ngoài. Bao đoát hấm hé vào tay Phi và Luyến. Hai đứa hiểu ngay anh muốn cứu chị Mười Lúa. Cùng lúc ba người xung ngay tới chỗ con chó. Chỉ còn hai cánh tay của Phi và Bao Đoát tự do ôm lấy lưng con chó, còn Luyến nằm đè lên lưng nó. Khánh chưa kịp hiểu ra sao, con bác dê đã xé toang một bành tai Phi. Bao Đoát ngoạm vào cổ con vật và nghiến răng cắn. Bọn lính xô vào kéo được ba người ra. Con bạch dê chu cháo bỏ chạy, máu xối từ cổ nó ra thành vũng ngay cạnh chỗ Mười Lúa đang nằm ngất lịm. Mày bao nhiêu tuổi? 18. Mày làm văn thư đánh máy trong văn phòng huyện ủy Điện Bàn à? Phải. Mày biết cơ quan bí mật của huyện ủy ở đâu chứ? Biết. Ở đâu? Ngoài Gò Mả. Đừng giỡn. Tôi không giỡn. Giang cô mà tìm khắc thấy. Có bản máy chữ không? Có. Giấu ở đâu? Ngoài bụi tre, ra nớ mà tìm. Khánh không kiên nhẫn nổi nữa, hắn rời chỗ ngồi, chắp tay sau đít. Luyến mỉm cười nghĩ thầm: mi giết được tao, nhưng tao chọc giận được mi, ai thắng ai hả? Bất ngờ Khánh rít lên: mày không khai, tao giết cha mày chết tươi chứ. Cha có phận làm cha, con có phận làm con. Luyến bình thản trả lời: bây ông giết cha tôi càng làm tôi phải sống đúng phận người con có hiếu. Cha mày hứa gả mày cho thằng Phi phải không? Khánh quyết định thay đổi chiến thuật. Luyến choáng váng, đến chuyện nớ mi cũng khai Lê Vân mi là con vật chứ không phải là con người nữa. Phải, nhưng ảnh không liên quan gì tới cha con tôi. Vì quá thương Phi nên Luyến nói thêm nửa sau. Khánh mừng rỡ: tao biết chỗ hiểm nhất trên người mày rồi, tao sẽ đánh vô đó. mày thương thằng Phi lắm phải không? Phi không dám nhìn Luyến nữa, cô gái 18 tuổi ớn lạnh toàn thân. Thực thì chẳng đứa mô dám nghĩ đến chuyện còn sống để mà cưới nhau. Nhưng mình thương anh, mình muốn chết tay anh, anh phải sống để lo chuyện trả thù cho mọi người. Luyến lặng lẽ gật đầu. Khánh tấn luôn. Đằng mày không khai thiệt, tao cho hai đứa tụi bay cưới nhau liền. Tôi khai thiệt hoàn toàn, văn phòng huyện ủy ngoài Gò Mả, máy đánh chữ giống trong bụi tre. Luyến nhắc lại một hơi, Khánh thì cười. Mày còn con nít lắm, con ạ. Qua mặt răng được với tao, tổ cha nòi cộng sản răng là trăm đứa như một, biết thứ chi đây không? Khánh lượm thanh sắt cong keo từ dưới sàn nhà lên, giữ giữ trước mặt Luyến. Cô mỉm cười. Đồ yêu, cây sắt chứ chi. Phi, lại đây. Khánh túm lấy vai Phi, kéo cậu lại gần Luyến. Mày hãy nói cho vợ chưa cưới của mày hiểu, đây là lần cuối cùng tao hỏi. Không ai, tao nung đỏ thanh sắt ni và tao lút qua chỗ tê tè. Hắn phát một cử chỉ khả ố, bỗng nhiên kết quả dựng ngược lại đều hắn hy vọng. Phi và Luyến đang hoang mang cùng cực, nhưng khi thấy hắn bộc lộ bản tính thú vật đến trần chuồng, cả hai người gượng lại được và bình tĩnh hơn. Mày sẽ thành một con đàn bà vô sinh, tuyệt đường con cái, khi tao cho cái ni đâm thấu qua. Vuốt ve mớ tóc rối bù, khô bết lại từng đám máu của Luyến, Phi khóc nức nở. Luyến ơi, tôi thương Luyến quá, không bao giờ tôi phụ bạc Luyến để thương người khác đâu Luyến ơi. Coi như tụi mình đã cưới nhau rồi, mai mốt thống nhất, tôi đưa Luyến ra Hà Nội chữa bệnh. Trời ơi, chỗ đó còn rỉ máu không Luyến? Tôi van Luyến, đừng đòi uống nước nữa. Luyến đòi, tôi không chịu nổi, sẽ đưa cho Luyến uống thỏa thích, nhưng người mất nhiều máu uống nước dễ chết lắm. Phi nói liên miên không dám dừng lại, cậu sợ dừng lại sẽ làm Luyến nhớ lại câu chuyện khủng khiếp với cây gậy sắt và thằng Khánh. Bụng dưới của Luyến sưng trướng lên, cậu không biết làm gì cứu chữa, chỉ có hai đứa với nhau trong phòng biệt giam. Hôm qua lúc sẩm tối thấy Luyến nằm im, cậu tưởng Luyến chết nên ôm chầm lấy cô òa khóc. Luyến giật mình, khẽ đẩy Phi ra và mỉm cười. Di om. Bây giờ Luyến đang khóc vùi mặt trong lòng bàn tay Phi. Trong bóng tối, cậu không nghe, không thấy gì ngoài cái sống thoi thóp của Luyến. Chúng ta sẽ vượt tuyến ra Bắc, nghe Luyến. Luyến để mặc thân thể run rẩy trong vòng tay Phi. Thằng Phi mô, đi. Phi làm ngơ, không nghe thấy tiếng gọi của tên lính. Cậu đang quỳ gối bên Luyến, máu từ cửa mình cô tiếp tục chảy và chen thêm chất nước vàng nhờ. Cô lên cơn sốt nặng, chiếc khăn tay ướt đẫm đắp trên trán Luyến, ít phút sau đã khô kiệt. Tên lính cáo kỉnh xô vào kéo Phi đứng dậy. Tổ cha mày, điếc cả. Phi trừng mắt, tên lính sực nhớ, chân hai người xích chung một xiềng, nó chạy trở ra một lúc rồi quay lại hí hoáy mở xiềng cho Phi. Luyến đang thiêm thiếp, Phi không thể nói một lời từ biệt. Cậu gạt nước mắt theo tên lính tới quốc lộ 1, tự nhiên tên lính nói cộc lốc. Cút mẹ mày đi. Nói xong nó lật đật quay lại. Phi ngơ ngác chạy theo tên lính hỏi. Không, tôi không đi đâu hết, sao anh phải phỉnh tôi? Tên lính đang loay hoay đóng cổng nghe Phi kêu, Phi cười. Trời ơi, được thả thì giọt lẹ, còn kêu nỗi chi nữa hả trời. Phi sững sờ trên quốc lộ, không hiểu mô tê chi về cuộc phóng thích quái gở này. Nhưng chủ yếu Phi nghĩ đến Luyến, ai sẽ săn sóc chuyện trò với Luyến. Nếu như vào tù là một bất hạnh thì lần này ra khỏi tù là một bất hạnh còn lớn hơn đối với Phi. Cậu đập cổng nhà giam la lối van vỉ. Tù lính bên trong dương mắt ngơ ngác nhìn cậu, chính chúng cũng không hiểu vì sao thằng bé kia lại tha thiết ngồi tù đến như vậy. Trước kia mỗi lần đi học, Phi chỉ cắm cúi đạp xe không buồn ngó ngàng chi hai bên thị trấn Vĩnh Điện. Sau khi bị tống ra khỏi trại giam, lệch tách đi bộ dọc thị trấn, Phi quan sát nó với thái độ khó chịu, đượm chút thù địch và kinh ngạc. Thị trấn sầm uất hơn cậu tưởng nhiều, nhà cửa mọc lên san sát và xuất hiện nhiều nhà lầu 2, 3 tầng. Phần lớn mặt tiền những ngôi nhà ấy phủ đá granito và trên sân thượng, những cốt thép nhô lên tua tủa báo hiệu rằng chủ nhân chúng còn dự định xây chúng cao thêm nữa. Những cửa hiệu đầy ắp hàng hóa, kể cả những mặt hàng ngoại quốc như vải vóc, xà bông thơm, mỹ phẩm, đồ chơi con nít, đồ dùng bằng điện. Những cô gái bán hàng ăn mặc theo các mốt thời trang, phấn son diêm dúa, nước hoa thơm phức, ngồi sau các quầy gỗ đón đả chào khách. Đó là các chi tiết hoàn toàn mới so với một thị trấn quê mùa miền Trung. Trên đường lác đác có những thanh niên cưỡi xe máy phóng vù vù. Khu vực bến xe thay đổi nhiều hơn cả. Những chiếc xe ca của các hãng vận tải Phi Long Tiến Lực đậu thành nhiều dãy ngay ngắn. Những chú lơ xe nháo nhác tranh nhau đón khách. Lưu lượng xe ra vào tấp nập. Rõ ràng Vĩnh Điện đã trở thành một đầu mối giao thông lớn. Họa Hoàn mới thấy sót lại vài chiếc xe cũ kỹ ập ạch chạy các tuyến đường phụ Vĩnh Điện Ái Nghĩa, Vĩnh Điện Phong Thử, còn hầu hết là xe mới mang mác của Mỹ, Tây, Đức, Nhật. Phi nghĩ thầm, dân thị trấn nhẫn nhơ thế kia làm sao còn thì giờ để chú ý đến cái trại giam khủng khiếp nằm ngay giữa thị trấn của họ. Trời đất, cô gái mặt bự phấn kia có biết rằng cách cô ta vài trăm mét có một cô gái dáng la đang quằn quại vì vết thương rỉ máu nơi bộ phận thiết yếu nhất của người phụ nữ không? Cả một thanh sắt quăng queo như một cây maniven đỏ rực đâm lút vào da thịt trinh trắng non tơ của một thôn nữ dễ thương. Với tâm trạng ấy, Phi chán ghét tất cả những gương mặt đang tươi tỉnh thản nhiên của người qua kể lại. Lúc đầu Phi có ý định ghé qua nhà Kiếm, nhờ Kiếm lấy xe đạp chở mình về Giáng La. Tự dưng bây giờ Phi tần ngần đứng nhìn bến đá nơi những chiếc ghe chở đá chạy từ Quế Sơn xuống bán cho dân Vĩnh Điện đang đậu san sát. Ngay bên cạnh nhà Kiếm, một xưởng cưa lớn mọc lên. Hồi trước Phi không thấy xưởng cưa này, vậy là nó mới mọc lên trong lúc cậu ngồi tù. Không biết xưởng cưa của ai, Phi tò mò nhìn đám thợ đang làm việc trong xưởng. Bỗng cậu thấy cha Kiếm đi lại tất bật, hình như ông đang ra những mệnh lệnh nào đấy và đám thợ răm rắp thi hành. Trong gương mặt ông có vẻ mãn nguyện, đúng điệu một ông chủ mới. Phi cười mỉa mai một mình. Trong lúc dân Giáng La chết chóc ngồi tù, người ta đã kịp kiếm biết bao nhiêu lời lãi nhờ bợ đỡ tân chế độ. Cứ đà này, mai mốt dân Giáng La sẽ bị quét sạch khỏi mặt đất. Còn những người như ông Hào, cha Kiếm sẽ có đủ thời giờ và vốn liếng dựng cả những lâu đài. Khi đã ngồi trong lâu đài rồi, họ chỉ thích nhìn những cảnh ngoạn mục. Và bởi vậy, họ sẽ cấp tiền cho chính phủ xây cất những nhà tù dưới hầm sâu để khỏi vướng mắt họ. Phi quyết định bỏ đi, không nên bắt con ông chủ nhà máy cưa đeo một tên tù, kẻ tù của cái chế độ, mà nhờ nó gia đình Kiếm thành gia đình ông chủ. Phi cay đắng thầm nghĩ và lết đi dưới ánh nắng gai gắt chói chang của mùa hè. Nè Phi, anh em mình trên nỡ răng. Lê Vân gần như quỳ lết phía cuối chân giường. Phi vẫn nằm quay mặt vào vách, mắt ông ta lấm lét vô hồn. Lúc nghe cha khinh miệt báo tin Lê Vân tới thăm, cậu định bảo cha đuổi ông chú họ ra khỏi nhà, nhưng ông ta đã ngồi thụp xuống đất ôm lấy chân Phi mà nghẹn ngào. Phi không đành lòng. Cậu miễn cưỡng quay lại. Trời ơi, Lê Vân vẫn giữ nguyên bộ dạng lúc thằng Khánh túm tóc ông lôi lên khỏi miệng hố. Chỉ khác một chút, ông ta mặc chiếc quần đùi cũn cỡn, che không hết nổi đôi bắp vế đen đúa gầy nhom. Đằng mô chú cũng chết, chết trận ai bằng dập Phi ơi. Nội hai ống quần đen của mười lúa quất lên mặt chú, cũng đủ giết chú rồi. Sống thù chết bạn Phi ơi, chết lại hết, cả thù lẫn ơn, cả tiểu nhân anh hùng lẫn con chó. Chuyện đi kể không ai tin. Quân trưởng Lung mời chú lên nói chuyện. Ông hỏi, ông còn gì để khai với cảnh sát và đoàn Bình Định nữa không? Chú biểu, hết trơn rồi. Tôi đã khai tới chuyện Phan Khuyên hướng gả con gái cho thằng cháu họ tôi rồi mà. Ông Sáu thở dài, vậy thì ông sẽ chết. Chú cười hắt ra, dạ, thằng Cánh sẽ giết tôi. Sáu Lung lắc đầu, không, tôi hiểu thằng Cánh hơn ông. Quân trưởng cười như mếu, với lại tôi nghiệm từ tôi ra, hạng người như chúng ta thường do nỗi hối hận dày vò mà chết. À, hạng người phản chắc không phải chỉ có một mình chú đâu nghe Phi. Lê Vân cười man rợ đắc chí, mặt ông ta nhăn nhíu vì chính nụ cười ấy, và ông ta kể tiếp. Quân trưởng thở dài, thực ra không phải mình ông xông vô người đàn bà trần trụi ấy theo lệnh thằng Khánh, mà chính cả tôi nữa. Ông Lê Vân à, người ta ra lệnh cho chúng ta xông vô cắn xé, hiếp dâm bà con, anh em mình như những con chó. Chúng ta không theo đạo Thiên Chúa nên không có đức cha rửa tội, nhưng chúng ta cũng có thể rửa tội nhờ những con người vốn cũng trần tục như chúng ta. Nhưng niềm kiêu hãnh, lý tưởng của họ đã nâng họ lên thành vị thánh. Cái lối kể chuyện miên man mà lại khúc chết ấy của Lê Vân khiến Phi có cảm giác ngờ ngợ. Ông ta đang trong tình trạng hấp hối. Phải, kẻ hấp hối bừng tỉnh trong giây lát, nhớ lại tất cả những gì cần nhớ nhất, những ấn tượng u ám hoặc những hạnh phúc một đi không trở lại. Lính hầu đẩy một người đàn ông lảo đảo bước vào phòng. Tôi nhòm qua khe cửa nhận ra Phan Quyên ngay. Người ông Quyên nẫu nuột như một trái chuối chín ủng. Duy đôi mắt còn sáng ngời ngời, quân trưởng mời Phan Quyên rồi nói luôn một hơi. Bữa nay chúng ta gặp nhau lần cuối cùng, ông sẽ bị giết mà tôi cũng bị cách chức. Xin ông nghe tôi. Lúc mới ngồi tù trên Tiên Hội, tôi oán hận ông biết là chừng nào. Nhưng việc đó không liên quan đến việc tôi chịu nhận chức vụ hiện nay. Chủ yếu tôi không muốn làm một lưỡi dao để người khác nắm chuôi, và tôi không muốn trở thành kẻ đối đầu trực tiếp với ông anh rể tôi. Ông biết ông Ba Thư chứ? Phan Quyên im lặng gật đầu. Quận trưởng lén đưa tay chùi nước mắt. Anh Ba bị chặt đầu trên mái chém và tính mạng thằng con ảnh bị đe dọa, buộc tôi cắn răng chịu nhận chức quận trưởng điện bàn để cứu nó. Quận trưởng bưng mặt khóc tức tưởi. Tôi cứu được một đứa cháu ruột thì tôi lại nhúng tay vào máu của bao nhiêu kẻ khác, trong đó có máu của ông và con gái ông. Vết nhơ này chẳng bao giờ rửa sạch. Sau này giả dụ tôi lập công to mấy với các ông, các ông có thể tha thứ cho tôi, nhưng lương tâm tôi đã choát mang án tử. Nỗi oán hận ông trở nên quá nhỏ bé so với mặc cảm tội lỗi của tôi. Tôi sẽ làm tất cả những gì thuộc sức tôi trước khi tôi bị đuổi khỏi quận này. Dĩ nhiên tôi không đủ quyền ký lệnh thả ông, xin ông hiểu dùm tôi. Còn bí mật thả ông, cả nhà tôi sẽ bị giết. Các vai tuồng lộn xộn quá trời, quân trưởng thì văn này, Phan Quyên thì an ủi ông ta. Tôi hiểu ông, nhưng không có chuyện mặc cả ở đây. Chính nghĩa nhất định thắng, phi nghĩa nhất định thua. Đối với cá nhân tôi, việc sống chết không có gì lạ. Nhưng tôi biết có nhiều người bị các ông giam giữ trái phép, ông phải thả họ ra. Chẳng hạn chú bé Phi, 16 tuổi, học sinh đang đi trong làng. Lính các ông vô cớ bắn cậu ta bị thương rồi bắt nhốt mấy tháng này. Quân trưởng mừng rỡ kêu lên. Dạ, tôi biết trường hợp này, tôi sẽ ký lệnh thả cậu bé. Phi sực hiểu lý do quả việc mình được phóng thích một cách bí ẩn. Vẫn giọng đều đều, Lê Vân kể tiếp. Quân trưởng ghi chép chi đó vô một cuốn sổ đặt trên bàn rồi quay lại nói với ông Quyên. Cũng xin nói để ông rõ, người thay thế tôi là một nhân vật có hạng trong trung ương cần lao nhân vị, hình như có họ hàng gì đó với bà cố vấn. Điện bàn được người ta chú ý lắm. Tôi nói vậy chắc ông hiểu, giữa là hai người chưa tay nhau. Lê Vân nuốt nước miếng ừng ực ngưng kể. Ông ta cầm ly nước lên uống một hơi rồi đặt ly xuống chõng. Còn chú về làng, tới đầu chợ Phong Thử, người quen kẻ thuộc, thấy chú như không thấy, ngó lơ chỗ khác. Còn lũ trẻ chăn trâu thấy chú lò dò trên đàn, bèn họ la chạy xung quanh chú. Đi mô thì đi, không cho vô làng nữa. Rồi chúng ném gạch đá xui đuổi chú, rằng là có quyền cấm cửa một thằng khốn nạn như chú. Nhưng thằng khốn nạn đó lại không có quyền chết trên đất lạ. Thôi, chú nói chừng nớt, mai mốt chú chết, xin cháu thương tình thắp cho chú một nén nhang. Nghe Phi, một nén nhang độc nhất của giáng la trên mộ Lê Vân. Lê Vân lùi thùi đứng dậy, không chào hỏi, không nhìn ai, đầu cúi gập xuống bước đi. Sau đó mấy bữa, có người giáng la lên thị trấn về kể lại, tân quận trưởng điện bàn Trần Quốc Thái trói Phan Quyên dưới trụ cờ trong sân quận đường, phơi nắng. Lê Vân nhịn ăn, lặng lặng ra cuối chợ Phong Thử, cũng tự trói mình phơi nắng. Dân đổ xô lên quận đau xót nhìn Phan Quyên trơ trơ dưới nắng, không ai buồn để ý đến Lê Vân đang khô quắt đi. Đàm không can thiệp, bỏ mặc Lê Vân tự sát chậm rãi. Ở cũng là bài học cho tụi mô muốn tập tễnh tiếp tay cho cộng phỉ. Đàm nghĩ thế, và nó là kẻ duy nhất đến chỗ Lê Vân phơi nắng. Không biết nó nói gì với Lê Vân, chỉ thấy ông ta mắt nhắm nghiền, tóc sơ xác dựng đứng lên như đám cỏ lau bạc trắng. Cùng ngày, Phan Quyên hy sinh dưới nắng, Lê Vân rũ xuống chết. Quận trưởng ngu dễ sợ mi ơi, tưởng phơi nắng Phan Quyên để nhát dân vinh nhận, ai ngờ người ta kéo về coi mặt ổng, đông cách chi, ổng gan dễ sợ, mỗi ngày một khô éo, đen sạm, nhưng đôi mắt ổng sáng trưng. Dân tấm tắc kể chuyện ổng, vừa thương vừa trọng, cộng sản đi, sức mấy quốc gia thắng nổi họ, đến thằng xanh nhát như thỏ đế, cũng bắt to dẫn lên vinh điện ngó ông Quyên. Còn chuyện mi bị bắt, cả lớp xôn xao, thầy Lưu thương mi cũng chỉ biết thở dài. Thằng Công nói oang oang, ngó nước ra thằng nỡ, tôi biết ngay, cộng phỉ nằm vùng chớ chi. Tao gây sự tính đánh nó, thằng xanh giật giờ không cho, Tao giận quá biểu danh. Mỹ ức lấy con băng xương, em thành công lắm hả? Xanh giận tao luôn, không thì nó đã cùng tao đến thăm mi bữa nay. Buồn quá, có lẽ mai mốt phải tỏa hiệp với thằng Xanh. À, Nguyễn Hữu cút khỏi Hội An rồi, lão đờ phong chức chi to lắm ở Huế, có xe hơi Huế kỳ lận. Này, em gái út thầy Lưu mới lấy chồng, thằng Hàn đó. Phi lơ đãng theo dõi câu chuyện huyên thuyên của Kiếm, tâm trí cậu còn vướng bận mối lo sợ cho Luyến. Không biết vết thương hiểm nghèo đó đã lành chưa, liệu tụi nó có bí mật thủ tiêu Luyến không? Biết ai mà hỏi bây giờ. Nằm tù hết trơn, cô Mười, anh Ba, bà Bát Lâm, ông Phan Ly, chú Quyến chết rồi. Thầy Lưu trở nên xa lạ với cậu. Phi không hiểu những gì Kiếm nói với cậu nữa, nhất là khi cậu nghe tin thằng Hàn, phó trưởng đoàn Bình Định đã trở thành em rể thầy Lưu. Tự nhiên Phi thấy gây sợ cả thầy Lưu. Chớm đông, mùa đông thứ ba chết chóc lạnh lẽo, hàng tre gai bao quanh côn mà rụng lá sơ xác. Lần này cho xa giáng la lâu lắm, Phi lựa chỗ ngồi bên đông xe đỏ để có thể nhìn tất cả mà từ giã. Tôi thương Luyến quá Luyến ơi, tôi sẽ không bao giờ phụ bạc Luyến, đem lòng thương một người con gái khác nữa đâu. Phi thầm nhắc lại lời ấy, số phận bao nhiêu con người trôi dạt trong làn sóng khủng bố trắng. Bao nhiêu nấm mồ vô danh mọc lên, bao nhiêu người chết bờ, chết bụi, chết đau đớn trong những trại giam trá hình. Bao nhiêu người lên xanh, bao nhiêu người vượt tuyến ra Bắc, không biết rối bời, mờ mịt như những lớp sương mù đục trắng. Răng răng dưới chân núi Bồ Bồ và xa hơn chút nữa, gò nổi hiện lên mờ mờ những biển dâu tàn úa. Đêm qua, quá gà gáy, bà đoát lết vào tận chỗ Phi đang thao thức, choàng dậy như trong giấc mơ. Trời, anh Ba! Khoan hỏi, xế chiều mai mi phải có mặt tại Đà Nẵng. Phi véo mạnh vào cánh tay để biết chắc không mơ. Bà đoát hiện về từ chỗ nào vậy? Từ địa ngục hay âm ti? Bà đoát bình thản hỏi. Mi biết chỗ mấy cái nhà ngói lụp sụp dưới chân bồn nước ngã năm chứ? Gật đầu, ai dám tin cái miệng của con người kia đã từng cắn đứt cổ họng một con chó béc dê. Nhớ mang theo một số cơm vắt tỉnh rụi, đừng để ai nghi ngờ. Bà đoát đột ngột đi như đột ngột đến. Gần sáng, Phi thức dậy nói với cha và dì. Dì vất cơm cho con, chờ con ra Đà Nẵng kiếm việc làm. Cha và dì lính quính chuẩn bị cho con đi. Đi giữa Đà Nẵng, qua những quầy hàng lấp kính, Phi đi chậm lại một chút tự ngắm mình. Áo rách bươm, túi vải đeo bên hông đựng vài vắt cơm, quần cụt để lộ ra đôi chân đầy thẹo. Ngang qua biệt thự Moranh, nhớ anh Ly lạ lùng. Giá được gặp anh Ly, giờ này chắc thằng Ngài đã trở thành một tên biệt kích hoặc một thanh niên Cộng Hòa dữ dằn, hung hăng và khát máu. Từ thời Pháp, Đà Nẵng đã có vẻ một trại lính hơn là một thành phố, đâu đâu cũng đông nghẹt lính trắng, đủ mọi sắc phục loang lổ, xe nhà binh chạy như điên, còi hú inh ỏi như trái nhà. Bốn cảnh sát chặn ngay ngã tư Quang Trung, Phan Châu Trinh, bắt mọi người phải rẽ xuống phía sông Hàn. Đám đông ùn lại bàn tán xôn xao, Phi chen vào giữa, nghe câu được câu mất. Họ bắt ông thầy này có vẻ gì mờ ám quá, chống lại cộng sản năm vùng. Thời buổi chi kỳ lạ, hết ai nói chi trái tài đều ghép vào tội cộng sản năm vùng. Ông là con cựu tỉnh trưởng Hoàng chứ có ai vô đó mà cộng sản với không cộng sản. Trước khi về dạy trường Phan Châu Trinh, hình như ông đứng bán hàng trong Phạc Ma Si Đà Nẵng. Ông đàng hoàng, tử tế chứ không như mấy người khác. Thấy dân nhà quê ra bịp họ chém họ phải biết. Nè, có người bảo ông bị bắt vì tội là gián điệp cho Hà Nội đấy. Tam sao thất bổn, biết đâu mà tin. Dân Hội An còn đồn anh trai ông giả đò chết đuối, bà mẹ đóng kịch thuê đò tìm xác con, thực ra người này vượt tuyến ra Bắc. Đấng trượng phu tùy ngộ nhi an, chứ như ổng cương quá khắc gãy. Đó, em trai ổng biết thân biết phận ra khai thiệt hết với quốc gia, lại chịu đứng giữa hội trường trưng vương tuyên bố ly khai đảng, quốc gia đâu có hẹp lượng. Đứng ngoài thì dễ ăn dễ nói lắm, phải là người trong cuộc kia, em trai ổng đau tim mới yếu đuối nhu nhược như vậy chứ. Nè, ăn nói giữ gìn một chút nghe cha nội. Không biết cụ dân biểu Hoàng đã hay tin này chưa? Càng nghe Phi càng hoang mang, không lẽ người ta đang nói chuyện thầy Lưu, mà thầy Lưu đâu có bán hàng thuốc tây, không lẽ thầy Vi? Bỗng nhiên đám người càng nhốn nháo, khi một bà cụ tóc bạc phơ lăn ra giữa đường nhựa khóc thảm thiết. Con tôi chết oan ức quá, trời ơi! Mấy gã cảnh sát hấp tấp vây quanh cụ và kêu một chiếc xích lô. Chúng định dìu bà cụ lên xe, bà cụ vùng vẫy càng la lớn. Mấy ông giết con thì cũng phải để mẹ khóc con chứ. Trời cao đất dày, con tôi chết oan lắm, bà con ơi. Có người nào đó nói sát tai Phi. Mẹ đẻ ổng đó, còn cha ổng sống với bà nhỏ ở Hội An. Cuối cùng cảnh sát cũng bồng được bà cụ lên xe. Bà cụ lả đi, mồ hôi ướt đầm vầng trán nhăn nheo. Phi không có cách nào hỏi cho rõ chuyện. Hơn nữa, đã tới giờ hẹn gặp ba Đoát. Cậu đi quành xuống đại lộ dọc sông Hàn. Giáo sư Lưu đã mấy lần xin nhân viên bưu điện cho mẫu điện tín in sẵn. Chưa kịp viết xong nội dung bức điện gửi cho cha đang họp quốc hội tại Sài Gòn, nước mắt giáo sư Lưu đã làm nhòe hết dòng chữ. Vì bị bắt, chết oan ức. Dồn dập trong mấy tháng, bao nhiêu thảm kịch trút lên mấy anh em ông. Cú út với sự yểm trợ tích cực của cựu tỉnh trưởng Hoàng đòi lấy bằng được một cán bộ cựu kháng chiến này đã về đầu hàng làm tới chức phó đoàn Bình Định quận Điện Bàn. Người đàn ông phản trắc này mưu thù chuốc oán với bao nhiêu người đã đành. Nhưng cái chính mấy anh trai cô út không chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì lý do khác. Họ sợ nhất việc thiên hạ dị nghị. Mấy đứa con cựu tỉnh trưởng Hoàng ham sống sợ chết gả em gái cho một thằng phản bội kháng chiến để chiếm lòng tin của quốc gia. Chưa xong nỗi nhục đó thì Quang, em trai kề ông, mắc chứng đau tim nặng, bản chất vốn yếu đuối cầu an, chịu khuất thân đầu thú chính quyền. Và trong cuộc meeting giữa hội trường Trưng Vương, Quang đứng ra ly khai đảng. Tiếp theo là cái chết kỳ dị đột ngột của Thắng, anh kề Vi. Chính ông cũng không biết rõ Thắng chết thật hay chỉ đóng kịch để vượt tuyến. Đã lâu mỗi người một hoàn cảnh nên mấy anh em ông không hề gặp nhau. Gia đình tan tác như bầy kiến sau một cơn bão lớn. Ông đặc biệt bàng hoàng khi nghe tin Vi bị bắt và bị công an giải ngay ra Huế. Trong mấy anh em, ông để trọng nhất chú Vi. Chú sống rất tình cảm nhưng cũng rất cứng rắn. Chính chú Vi mềm mỏng thuyết phục cha thành khẩn với cách mạng khi cách mạng bắt cựu tỉnh trưởng Hoàng lên tiên hội. Chính chú Vi thường xuyên tới lui thăm cha khi ông ngồi tù. Nhưng cũng chính chú Vi từ chối mọi sự dựa dẫm vào uy thế dân biểu của cha để kiếm công an việc làm và sống yên thân với những chiến dịch tố cộng. Còn ông công phẫn đòi dứt bỏ tình cha con ngay khi tỉnh trưởng Hoàng cha ông bị bắt, nhưng chính ông lại muối mặt nhờ cha che chở để trở về Hội An dạy học. Đó là lý do khiến sau này ông ngại gặp mặt chú Vi, nhưng ông vẫn luôn theo dõi những dấu hiệu không lành về chú Vi trong trường Phan Chu Trinh. Vi thường xuyên tổ chức những buổi phát thanh đặc biệt ca ngợi kháng chiến, ca ngợi cụ Hồ. Không những từ chối hợp tác với bọn Mùa Lúa Mới, Vi còn viết báo chửi bọn võ phiến trở cờ. Vi quyên tiền giúp đỡ những gia đình cựu kháng chiến gặp khó khăn và giảng giải tác phẩm Lục Súng Tranh Công theo lối kêu gọi đoàn kết chống kẻ thù, chớ rẽ là tự sát. Không những thế, Vi còn lên án thái độ chạy trốn hèn nhát của các trí thức kiểu Tú Uyên trong Bích Câu Kỳ Ngộ. Chỉ cần những điều đó cũng đủ làm bọn Cần Lao nhân vị vốn thanh toán chú ấy rồi. Bởi vậy, khi Quang giao Huế nhận xác Vi về thuật lại, bọn cai ngục trong lao thừa phủ vu cho chú Vi thắt cổ tự sát. Xem kỹ lại thấy phòng giam chú Vi chỉ có 4 bức tường bê tông nhẵn thín, không có lấy một ô cửa sổ, chú móc dây vào đâu mà treo cổ. Hơn nữa, người chết vì thắt cổ, lưỡi phải lè ra chứ. Đằng này miệng chú Vi gãy hết răng cửa, người đầy thương tích bầm tím. Rồi bọn nó tính bắt chôn xác chú Vi ngay dưới chân ngự bình, chứ không cho mang về Quảng. Rõ ràng chú Vi bị giết. Giáo sư Lưu như lên cơn sốt, thương em và nhục nhã, đó là hai tình cảm trái ngược dày vò tâm hồn ông. Ông đáo nề rời khỏi nhà bưu điện thành phố. Thầy. Giáo sư Lưu không nhận ra ngay Phi. Ông thẫn tờ đưa chân theo thói quen lết dọc bờ sông Hàn. Phi nắm tay ông thật nhẹ, giọng hồn hển. Thầy tha lỗi cho con, vĩnh biệt thầy. Ông đứng sững lại, mắt nhỏ lệ. Chú Vi chết rồi, con ơi, con cứ đi đi, chúc con mạnh giỏi. Và gần như ông chạy trốn đứa học trò yêu nhất của ông. Trên đường về với bà mẹ già, ông lẩm nhẩm một mình không rõ tiếng. Ta đánh điện cho cha ta làm gì nhỉ? Để ông ta thương hại hay để ông ta binh vực chú Vi? Nếu ông ta thương hại thì thật là xúc phạm vong linh chú Vi. Còn binh vực ư, không bao giờ có chuyện hão huyền đó. Nghĩ cho cùng, ông ta và anh em ta đã theo hai con đường khác nhau. Cựu tình trường thời Pháp, dân biểu thời Diệm. Rõ lắm rồi, ông ta luôn luôn chọn vị trí đối lập với anh em ta. Có chăng với chút tình cha con còn sót lại, ông ta sẽ nhỏ vài giọt nước mắt khóc chú Vi. Nhưng người trả thù cho chú Vi phải là ta, chứ không phải là ông ta. Bỗng nhiên giáo sư Lưu muốn tức khắc quay lại nhà bưu điện, yêu cầu họ hủy ngay bức điện ông vừa gửi vào Sài Gòn. Và chắc chắn nhất điều này, chính cái chết oan khuất của người em trai đã mở cho giáo sư Lưu một lối thoát. Ông lặng lặng bước vào ngôi nhà mẹ đẻ của ông, nơi chú Vi sống trước khi bị giết. Bà mẹ khóc nhiều đã khàn tiếng, nằm vật trên giường, quay mặt vào vách. Ông lặng lặng bước tới bài vị em, thắp ba nén hương rồi khấn thầm: anh sẽ trả thù cho em. Bà Đoát chờ sẵn dưới thắp nước, thấy Phi, bà Đoát cau mày: lặng trễ chứ? Phi không trả lời, bà Đoát lầm lũi khắc khổ quá. Tránh những lối chính, hai anh em đi loanh quanh một thôi tới bến cá Thanh Bồ. Phi ngạc nhiên, khu công giáo di cư khét tiếng trong cổng, tới đây làm chi? Tiếng chuông ngân nga trong buổi chiều tà kéo dài cái âm hưởng lê tê náo đùng của nó. Trời đất, bao đoát leo lên cái ván cầu bắc ngang qua con tàu gỗ nhỏ làm chi? Phi đứng tần ngần nhìn xuống, bao đoát giơ tay ra hiệu. Phi đành đặt chân lên ván gỗ bập bềnh. Dưới tàu có sẵn 15 hành khách, bao đoát dẫn Phi về sau lái, nơi một ông già khắc cổ đang ngồi trầm ngâm hút thuốc. Ông già ngắm nghía Phi một lúc rồi thở dài: hai anh em vô trọng nghĩ, ra ngoài kia hãy kể chuyện cha con Phan Quyên. Nửa đêm tàu nhổ neo, vừa ra khỏi vùng biển Liên Triều đã gặp sóng to. Con tàu nhỏ khi trồi khi sụt giữa sóng gió đại dương. Bao đoát đứng sừng sững trước mũi tàu, quay mặt về phía bờ, nó như khóc: xa giáng la rồi Phi ơi, đưa đổi mô trở về. Chương 3: Nghĩa trang ngư phủ. Biển, biển, tất cả đều là biển. Hành khách say sóng nằm la liệt trong khoang tàu chật hẹp. Bà Đoát chẳng đúng dân giáng la, lần đầu tiên ra biển, kinh hoàng mỗi khi gió đổi chiều, con tàu lại kêu lên răng rắc như sắp vỡ toác đến nơi. Anh bỏ dở câu chuyện để mặc ông già tài công ngồi sau lái, lần tới chỗ Phi trong khoang tối om. Phi hỏi nhỏ: ông già ấy là chủ tàu hả anh? Không, bà Đoát nhăn nhó trả lời. Anh bắt đầu thấy cuốn họng ngứa ngáy, trực nôn nọe. Làm mướn thôi, chú vợ ông Quyên đó. Anh cố chống tay ngồi xổm cho khỏi nằm vật xuống sàn. Sau khi nói chuyện với quận trưởng Lung đòi thả My, ông Quyên ra lệnh cho tàu vượt ngục và dẫn My vô Sài Gòn tìm một người giáng la ở trọng. Rồi tàu sẽ kể cho My nghe sau. Ông còn cho tàu địa chỉ ông già nữa. Bà Đoát đưa tay chỉ về ông già cầm lái. Phải chi mấy ông đừng có chủ trương buông súng, tình thế không đến nỗi bi đát như ri. Chứ không cho đánh, tao cũng đánh. Đánh rồi chịu kỷ luật cũng đánh. Có súng là xong hết trơn mọi chuyện. Phi dừng dưng nghe bà Đoát nói chuyện cầm súng dưới biển cả, nổi sóng và con tàu dập dềnh. Cậu mải ngó ông già khoác áo tơi ngồi một mình sau lái. Mái tóc bạc phơ, sũng nước mặn, mưa như những tia chớp lóe sáng quất lên thân hình bất động của ông già. Ngó ông già cô đơn và tuyệt vọng. Nhưng số phận con tàu vỏ trấu lại nằm trong tay con người ấy. Chỉ cần ông già nóng này muốn con tàu cắt xéo qua sóng mà đi, cơn đồng biển kia sẽ vặn toác con tàu làm hai mảnh và chìm lìm. Còn nếu thối lui, kết cục cũng tương tự, vẫn cứ phải nhìn thẳng vào biển chết tìm lối sống. Lựa tay lái khôn khéo dò theo. Lúc này trao cây súng cho ba Rót ích chi, anh có bán tan được cơn bão bằng cây súng của anh không? Phi mỉm cười nhìn ba Rót nằm sóng xoài, mặt nhắm nghiền thiểu não. Nữ hành khách bên cạnh Phi bắt đầu sợ chết, ân hận vì đã chọn chuyến đi mạo hiểm này. Lúc mới xuống tàu, cô xinh tươi hồn nhiên bao nhiêu thì bây giờ cô phờ phạc run đẩy bấy nhiêu, và cô khóc rấm rứt. Bao Đoát bực bội nói khẽ: biểu con nhỏ kia thôi đi, đàn bà khóc xui thế mồ. Phi không để ý tới yêu cầu của Bao Đoát. Đối với cậu, giờ đây trên con tàu chỉ duy nhất mối giao cảm giữa cậu và ông già cầm lái kia làm cậu quan tâm. Ông già có vẻ đang kiệt sức, người mỗi lúc rạp xuống cần lái sát hơn. Sóng ảo qua, nước mặn tràn vào con tàu, đám tài công tát nước không ngơi tay, tàu chạy chậm hẳn lại. Cho đến khi biển tối sầm, bầu trời như sàn xuống, chạm phải những ngọn sóng hung dữ, Phi hình dung ra mức độ và kích thước của tai họa đang tới. Phi cũng không nghe thấy tiếng thút thít của cô gái, gió quần quận từ những khoảng không trống rỗng lao vào những vách đá dựng đứng và rít lên. Gió thổi mạnh khiến nước mắt giàn giụa trên má Phi. Cậu cố gắng lắng nghe, ngoài tiếng sóng gầm thét còn có tiếng động gì nữa báo hiệu. sự hiện hữu chưa bị dìm xuống đáy biển. Phi áo ước nhóm được một đống lửa sưởi ấm cho ông già cầm lái khỏi tê cống. Bất giác cụ nghiêng tai nghe, chỉ nghe thôi, may ra có tiếng cả cái xôn xao, một nỗi xao xuyến khiến Phi rời đã. Tất cả những gì thân thiết nhất đều nằm lại trên bờ trong ngôi làng Giáng La. Còn dưới con tàu, chỉ mình ông già láng máng biết lai lịch của anh em cậu. Mà ông già cũng cô đơn âm thầm như Phi, ông già không được chia sẻ với bất cứ ai cái gánh nặng lái con tàu ra khỏi cõi chết. Ông già cũng không có ai để bàn bạc, để xin một lời khuyên. Từ ông phải giải quyết tất cả trong khoảnh khắc. Giữa số hành khách, một người đàn bà cố ngóc đầu, tay lần chuỗi chẳng hạt, miệng lầm rầm cầu nguyện. Có lẽ bà đang tụng kinh cầu an. Ngay cả trong ý nghĩ thầm kín, Phi cũng không đỡ chế giễu người đàn bà ấy. Lòng cậu tràn ngập niềm thương hại. Đã hơn một lần, Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi bỏ mặc không che chở cho cô gái 18 tuổi khi cây sắt quòng keo đỏ lựng đâm thấu qua da thịt son trẻ của cô trúng chỗ hiểm nhất. Và bây giờ cái bà Bồ Tát ấy cũng sẽ bỏ mặc con tàu chìm lìm giữa đại dương mênh mông này. Nhưng nếu con tàu cập bến bình yên nhờ sự can đảm tận tụy của đám tài công, bà ta sẽ ló mặt ra tranh công cho mà coi, thật dối trá và tàn nhẫn kinh khủng. Phi lần theo bè tàu đến bên ông già, ông già khó nhọc mỉm cười với cậu. Những tài công chúi đầu lo tát nước, còn hành khách núp trong khoang tàu, một mình ông già cảm thấy cô độc. Có Phi, ông già đỡ tuổi. Bỗng nhiên Phi nhận thấy vẻ đẹp chất phác và cương nghị của ông già khi những loạt sóng hung hãn lừ lừ chạy tới, vặn thân tàu răng rắc. Con tàu lảo đảo, ông già ghi chặt cầm lái, dường như người ông mọc ra liền với nó. Biển hắt lên mặt họ những giọt nước mặn chát, nóng hổi và tanh nồng. Ông già không lạ chi hiện tượng đó. Nước biển nóng và tanh đột ngột báo hiệu một cơn bão đang đến gần lắm rồi. Sóng tràn qua, vài con cá dãy đành đạch trên sàn tàu. Những đàn chim biển dìu nhau về những cù lao xa mở trốn bão. Chợt nhận ra con tàu nhỏ nhoi đang dập dờn trên sóng, có chú chim biển trông lầm thành nơi nương náu, chú bèn tách cỏ đàn xà xuống. Sóng đánh giạt con tàu, chú giật mình bay lên, cả đàn đã bay xa tít. Con chim lìa đàn bay hoang mang giữa biển trông thật tội. Mới lúc nãy bầu trời hay còn nhuộm màu da cam, bây giờ đã chuyển sang màu đỏ. Trên trời có một dải mây tối, gió lặng đi đột ngột, mưa dữ dội quất vào mặt hai ông cháu. Bão đến, đắn đo bây giờ là chết. Tàu đi thật chậm, cố tìm hướng gió quay. Sống chết cũng phải giữ được hướng ban đầu, bằng không con tàu sẽ lạc vào giữa vùng tâm bão, gió sẽ giật cực mạnh. Cuồng phong quật vào mạn trái, tiếng rít của nó tan loãng trong tiếng sóng đánh chắt chúa xuống sàn tàu. Biển sụp xuống những vực thẳm, con tàu vẫn cố nhoi lên bám vào những trần sóng, mãi lo cho con tàu tránh khỏi bị một con sóng lừng bè gãy làm đôi. Ông già không kịp đối phó với luồng gió giật bất ngờ, tàu quay mũi hẳn lại, ông già đập mặt vào cần lái. Phi gào lên, không anh nghe thấy tiếng báo động của cậu. Ông già vẫn mê man dưới chân cậu, một tay giữ cần lái, một tay Phi vươn tới lay vai ông già. Ông già mở choàng mắt, vội vã giật lại cần lái từ tay cậu. Chút xíu nữa thằng nhỏ này đưa con tàu vào đường bão di chuyển. Ông già giật chuông ra hiệu hết máy. Ông cố lái cho con tàu theo hướng gió chếch bên phải, ráng trở lại hướng ban đầu, nhưng gió đập thốc hông bên phải rồi. Ông già quyết định chạy ngược sóng. Mặc dù ông dư biết chạy như vậy là nguy hiểm, nhưng không còn cách nào khác, chạy ngược sóng. Ông già chấp nhận trụ lại, giằng co với biển chờ bão tan, nhưng sẽ không bị giạt quá xa vì hướng ban đầu. Như một con rơi bị nhét chặt hai lỗ tai, bay trong khu rừng chằng chịt dây leo và vách đá, ông già cho con tàu chạy dò dẫm. Bụng thót lại như có ai đang bào đi từng lớp ruột non của cậu, không còn gì để nôn ra nữa. Những ký ức mới nhất trước khi cậu đặt chân xuống con tàu này bỗng trở nên cũ kỹ, tất cả có vẻ khó hiểu khi đối chiếu với hiện tại. Nguy cơ đám tàu đã cận kề, hành khách không giữ thái độ tự thủ bàng quan nữa. Họ vơi lấy tất cả những gì có thể tát nước cứu tàu. Nón, mũ, thùng đạn, thau, chậu hoặc chỉ là hai bàn tay chụm lại. Ngay cả bà già lần chẳng hạt cũng thôi niệm Phật. Bà ta đang cố tát nước chung với cô gái bằng một vành nón Huế. Cô gái vừa tát vừa khóc. Trước khi xuống đây, mỗi người một toan tính, một số phận, phe phái chơi rẽ nhau khủng khiếp. Bây giờ vật lộn với biển, họ buộc phải xích lại gần nhau. Cơn bão thành kẻ thù chung của họ, bến bờ thành hy vọng chung của họ. Rất có thể khi cơn động bể chết đi ngoài đại dương, con tàu cập bến vô sự, mỗi người lại trở về với cái tôi quen thuộc của mình, nhưng ít nhất kinh nghiệm đám tàu, kinh nghiệm vượt thoát khỏi cõi chết cũng bắt họ nhìn đời bằng đôi mắt khác trước. Ông già tự nhủ, té xuống trừ là đi đứt. Lẽ ra sau 40 năm vật lộn với biển và vô số những cơn bão, ông già có quyền nghỉ ngơi. Nhưng tiêu vắng những nỗi nguy hiểm cực nhọc đối với ông già còn đáng sợ hơn cả cõi chết. Ông già thầm nghĩ, nếu cho mình nằm xuống đây thì dù vật vã quay cuồng mấy, mình vẫn sẽ ngáy ngon lành. Tuổi tác đã phản lại ông già, đầu gối lỏng lẻo, mỗi lần cất bước lại phải dùng hai tay giữ chặt lấy nó. Một ngọn sóng lừng lững cao hàng chục thước từ trên cao đổ ụp xuống, con tàu oằn mình dưới sức nặng của ngọn sóng. Trước mặt ông già không còn vòm trời nào cả, nước đỏ ngầu sùi lên như máu, hay là mình đã chìm xuống biển, đã trọc thủng lưng, đau buốt nhói, có ai đó gào lên bên tai ông. Nội ơi! Vậy ra mọi người còn sống và vẫn hy vọng vào tay lái của mình. Lúc trước đã tính buông xuôi, nhưng khi nhận ra sự thật trên, người đi biển già nua bỗng cảm thấy khỏe hơn đôi chút. Đúng lúc con tàu nằm trên đỉnh một ngọn sóng cao ngất ngường, đầm, nó bị quẳng xuống một cách tàn nhẫn, ông la lên uất ức. Dẫn hoài! Đầu đau nhức, lưng mỏi nhừ, ông già loạng choạng cố đứng thẳng lên nhìn biển. Nhờ vậy ông biết gió lại đổi hướng một lần nữa. Chỉ cần cho con tàu chạy theo nó, tàu sẽ lao đi vun vút êm ru. Nhưng làm vậy chính là giúp cho mọi người tự sát một cách nhanh nhất. Bao nhiêu kẻ đi biển đã hành động ngu dại như vậy. Con gió ma quái ấy sẽ lôi cuốn họ đi, trong nháy mắt xô đẩy họ vào kề tâm bão, vì ngọn gió này xoáy quy tâm. Biển chết lặng đi trong thời gian nhai dập bã trầu. Trời quang đăng, gió trần vờn nhẹ hẫng, ông già kinh hoàng thét lên. Coi chừng! Đợt gió cuối cùng đáng sợ nhất chợt ập đến, con tàu lên cơn co giật. Gió thổi thốc từ sau tới, men theo hai lườn tàu, nó muốn xé con tàu thành hai mảnh dọc, mất đà, phi ngã chúi. Cậu vội bám lấy be tàu. Thái độ bình thản của ông già khiến cậu hồi sức rất mau. Sóng đánh ào ào qua người cậu bỏng rát. Trong đêm tối, biển câm lặng như chưa hề có cơn bão nào vừa hoành hành. Sóng tan ra lăn tan giữa ánh trong biển, nhưng ngọn gió lang thang mách lẻo về chiến công tội lỗi của chúng. Con tàu lặng lẽ tiếp tục cuộc hành trình. Đầu nó hơi trúc xuống, trao tay lái cho một người chạy hơn trong thủy thủ đoàn. Ông già viện tay vào phi, loạng choạng đứng dậy. Trải qua cơn bão, hai ông cháu tự nhiên thân thiết đến nỗi phi có cảm tưởng. Khi theo ba đoát xuống tàu, ông già cố ý đeo một tấm mặt nạ để phi không nhận ra. Và sóng, gió, mưa cùng những tia chớp đã xé toang tấm mặt nạ ấy để phi nhận ra đó là diện mạo ruột thịt của mình mà đã từ lâu lắm cậu đánh mất trong quá vãng. Mắt ông già vụt trở nên đờ đẫn và con ngươi chậm chạp khép nhỏ lại, đồng tử giãn ra. Phi chậm chạp dìu ông già vào trong khoang. Dưới ánh đèn báo, cậu thấy da mặt ông nhăn nhao và hơi thở yếu dần. Ông già ra hiệu cho phi cúi sát mình thều thào. Nước! Hai tay đưa ly nước cho ông già. Phi hoảng sợ thấy đôi môi ông run run rồi cứng đờ, khiến nước tràn ra hai bên mép. Ông già đã biến hóa một lần nữa để thành một con người khác hẳn. Dường như cuộc vật lộn với bão gió đã hút cạn đến giọt sinh lực cuối cùng của ông. Giờ đây con người đang nằm kia giống như một chiếc đồng hồ đã xả đến đoạn dây cót sau cùng. Ông già nằm im lắng nghe tiếng sóng vỗ hai bên mạn tàu với nụ cười chua xót và mãn nguyện. Mình đã đi chuyến chót với lũ trẻ. Một linh cảm hãi hùng lóe lên trong phi. Cậu vội đưa ngón tay lên mũi ông. Cô gái quỳ xuống bên ông. Bộ mặt nhăn nhó kia không làm cô sợ sệt. Cô kính cẩn chia sẻ niềm chua xót với ông già khi phải vĩnh biệt biển cả. Khi mọi người trong thủy thủ đoàn reo lên, hòn tre kia rồi, tôi đã nhìn thấy nó. Ông già trút hơi thở cuối cùng trên tay phi. Cô gái òa khóc. Cùng lúc ấy, ngọn đèn biển trước mặt con tàu bừng sáng khác thường. Con tàu vừa cập bến sự sống nhưng lại mang trong lòng nó một xác chết. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Học phí trả bằng máu của tác giả Nguyễn Khắc Phục dưới giọng đọc của Thanh Bình. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.